Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, bị người nhận ra, chuyện này, Âu Dương Sản cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tặc lưỡi, lão tử đoạt học viện trấn viện chi bảo, hoàng cực đan, còn có, lôi long, nhi tử trộm luyện chế quả thứ hai hoàng cực đan tài liệu chính thanh trúc vận linh quả, trộm vườn thuốc tảng lớn linh dược, hai phụ tử cùng tiến lên học viện huyền thưởng bản, này đến tột cùng là làm sao một đôi phụ tử, quả thực chính là thiên vũ học viện khắc tinh, trời sinh đến khắc chế thiên vũ học viện, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Sản môi đỏ khẽ nhếch, do dự sau khi, hay vẫn là không nhịn được nói chuyện, nói, Hy Thúc, vậy còn có biện pháp gì sao? Mộ Dung Hy ngẩng đầu, nói, chuyện lớn như vậy, ta coi như là muốn giúp đỡ cũng không giúp được, nếu là tiểu tử kia có bản lĩnh đào tẩu cũng coi như, nếu là bị bắt, sợ là liền muốn bị Chu Viện lão xem là thanh trúc vận linh quả cho luyện. Nóng rực sơn mạch, khắp nơi lộ ra kinh người nhiệt độ, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỹ bị ràng buộc, chỉ là biết nơi đây nên chính là một chỗ miệng núi lửa bên trong, chu vi nham thạch đỏ đậm, khác nào dung nham ở cuồn cuộn. Trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ đến trong đình viện, này đình viện rất là kỳ quái, đều là cổ xưa đỏ đậm cự thạch sửa chữa, bên trong không gian nóng rực khí tức đến dâng trào cấp độ, rộng rãi bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục bị buông ra ràng buộc, khôi phục tự do, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không chút nào nhân vì chính mình khôi phục tự do mà thay đổi sắc mặt, mà là ánh mắt đột nhiên kinh ngạc rơi vào trước người một tòa xích chiếc đỉnh lớn màu đỏ bên trên. Đại đỉnh kinh người, chính là một vị ba chân đại đỉnh, có cao một trượng khoảng chừng, trái phải, đường kính trên 10 mét trở lên, lộ ra cổ xưa khí tức, khắc họa không ít trúc trắc cổ xưa phù văn, chu vi lưu quang giật động, hào quang lan tràn, nhất là chấn động hồn phách người chính là chiếc đỉnh lớn này bốn phía. Có bảy cái dữ tợn dị thú đầu lâu tạo hình, giống như rồng mà không phải là rồng, tự mãn không phải mãn, đỏ rực như lửa, giờ khắc này khác nào sống giống như vậy, há mồm từng người một luồng đỏ đậm hỏa viêm từ mặt đất hấp thu mà vào, đại đỉnh chu vi, mặt đất chính là đỏ đậm dung nham, khí tức khủng bố kinh người, tu vi cấp độ nếu là thấp một ít, sợ là trực tiếp liền có thể vào thời khắc này này nhiệt độ cao bên dưới bốc hơi lên, phần phật, bảy cổ dung nham hỏa viêm liên tiếp đại đỉnh bên trong. Hào quang lan tràn, linh dược khí tức nồng nặc, khiến cho người nghe cũng theo đó kinh người. Xin chào viện lão. Trong phòng, có hai cái ông lão, ba cái trung niên cùng một mỹ phụ nhân, còn có mặt khác mấy cái thanh niên nam nữ. Nhìn thấy chu viện lão sau khi, nhất thời hành lễ, mà ánh mắt nhưng là vẫn luôn là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, viện lão, không thể đang đợi, thanh trúc vận linh quả nhất định phải làm thuốc, lại không làm thuốc liền không kịp. Một ông già đối với chu viện lão nói rằng, thanh trúc vận linh quả đã bị tiểu tử này ăn vụng. Chu viện lão nói với mọi người nói, có điều cũng còn tốt tới kịp, đem tiểu tử này cho rằng thanh trúc vận linh quả luyện hóa, dựa theo dược phù lý luận, nói không chắc hiệu quả cũng gần như, đón lấy ta đến là tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi, ta hội bố trí cấm chế, ai cũng không cho phép quấy rối ta. Vâng, ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo từng người kinh dị ánh mắt rời đi. Theo mọi người rời đi, từng nét bùa chú ở chu viện lão trong lòng bàn tay ngưng tụ biến ảo, sau đó biến mất ở bốn phía. Đóng ngoặc vuông. Lần này phiền phức lớn rồi. Trong giây lát này, Đỗ Thiếu Phủ lại cũng không cách nào trang bình tĩnh. Quanh thân huyền khí bạo phát, màu vàng nhạt vòng sáng lan tràn. Muốn lập tức thoát đi, cũng không thể đủ thật sự tùy ý lão này đem mình cho thật sự luyện hóa. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không chê chậm sao. Một luồng to lớn ràng buộc lực lượng nhất thời bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách nhúc nhích, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ông lão kia thực lực quá mạnh mẽ vượt qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng. Cái cảm giác này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có lúc trước ở chính mình sâu rượu cha ở Thạch Thành đại chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm mới cảm giác được quá. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, thật một đôi khốn nạn phụ tử, đại đoạt ta hoàng cực đan, tiểu nhân. Nhỏ bé lại tới trộm ta thanh trúc vận linh quả, ta lẽ nào là đời trước thiếu nợ các ngươi Đỗ gia sao, khốn nạn, theo Đỗ Thiếu Phủ bị ràng buộc, trong tai cũng lập tức truyền đến một tiếng mắng to thanh, cuối cùng thân thể bị trực tiếp vứt tại một bên, lần thứ hai khôi phục tự do, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc ngẩng đầu, hai con ngươi trong ánh mắt tuôn ra một chút khiếp sợ, nói, tiền bối, ngươi biết cha ta. lại làm sao biết chúng ta là phụ tử, muốn quên cũng không quên được. Chu Viện Lão mạnh mẽ trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi lên, nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là Đỗ Đình Hiên tiểu tử kia nhi tử, ngươi gương mặt đó như cha ngươi như thế vô liêm sỉ, nhưng hai mắt như là mẹ ngươi, không sai được. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng tự dưng căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn ông lão, nói, ngươi biết ta nương, thật không biết nha đầu kia, làm sao hội một lòng coi trọng Đỗ Đình Hiên tiểu tử kia, muốn ta xem, còn không bằng Mộ Dung Hi tiểu tử kia đâu. Chu Viện Lão trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nói, thằng nhóc con, ngươi hiện tại chỉ phải nói cho ta, ngươi muốn chết hay vẫn là muốn sống là tốt rồi, ta nghĩ không có ai muốn chết, ngươi nói là đi, tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chu Viện Lão, hai con ngươi ám động, nghe này Chu Viện Lão khẩu khí, tự hồ còn có khả năng chuyển biến tốt, liền ngay cả khẩu khí đều cùng Đỗ Đình Hiên tiểu tử kia giống như đúc, không hổ là phụ tử. Chu Viện Lão trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, số một, ta hội coi ngươi là làm thanh trúc vận linh quả như thế luyện hóa, nói không chắc vẫn có thể luyện chế ra một viên hoàng cực đan đến, hay vẫn là nói lựa chọn thứ hai đi. Đỗ Thiếu Phủ tặc lưỡi, nghĩ cũng có chút sởn cả tóc gáy. Chu Viện Lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thật lòng nhìn, sau đó nói, chờ ngươi đến thời điểm vẫn có thể sống sót nói sau đi, ta hay vẫn là sẽ đem ngươi ném vào dược đỉnh bên trong. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền không dễ nhìn, lão này tự hồ là cố ý đang đùa bẩn hắn chơi đi, ngươi trực tiếp nuốt sống thanh trúc vận linh quả, tuy rằng có thể có được kinh người hiệu quả, nhưng ngươi có biết nếu là đem thanh trúc vận linh quả luyện chế thành hoàng cực đan, khi đó hội có tác dụng gì? Chu Viện Lão nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, tuy rằng từ chân thanh thuần trong miệng biết được không ít dược phù sư tri thức, có điều nhưng là còn cũng không có nhận chạm được phẩm cấp cao đan dược đi tới, vì lẽ đó cũng thật là cũng không biết hoàng cực đan hiệu quả, vậy ngươi có biết võ vương cảnh? Chu Viện Lão đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, võ vương cảnh, đó là này một phương đại lục đỉnh tiêm tồn tại, đồng đại đại lục này trên vương cấp cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất luận cái nào đều là một phương cự phách, trong thành đá lôi đình yêu sư, liền đang lấy thú hậu cảnh viên mãn đỉnh cao đặt chân thú vương cảnh bên trong, cũng không biết hiện tại làm sao, có hay không chân chính đặt chân đến vương cấp cường giả hàng ngũ, cái kia võ vương cảnh sau khi đây, ngươi có biết? Chu Viện Lão miết này Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt cũng là vì đó khẽ rung lên, nói rằng, võ hoàng cảnh, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đều là tuôn ra một chút ngóng trông, muốn nói võ vương cảnh cấp độ là tu võ giả nhìn thấy nhưng không với được tồn tại, cái kia võ hoàng cảnh, chính là đối với mạch linh cảnh, vũ hầu cảnh cường giả tới nói, cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, đồng đại đến võ hoàng cảnh loại kia cấp độ, giơ tay nhấc chân đã có thể chân chính dời non lấp biển, ngang dọc thiên địa, võ hoàng cảnh, toàn bộ Thạch Long đế quốc, nhân tộc đâu chỉ ngàn tỷ, lại do bao nhiêu tu võ giả có thể đặt chân đến võ hoàng cảnh mức độ, coi như là Thiên Vũ học viện thiên phú này ngày này mới hội tụ địa phương, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại có mấy người có thể đột phá đến võ hoàng cảnh đến. Chu Viện Lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, nói đơn giản, hoàng cực đan là tuyệt đối hoàng phẩm đan dược, nếu là dùng hoàng cực đan, có thể làm cho tu võ giả, có chí ít 5 phần 10 cơ hội đặt chân đến võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn Chu Viện Lão, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoàng cực đan như viên thuốc này, không hổ là lúc trước có thể xưng là Thiên Vũ học viện trấn viện chi bảo, có thể làm cho tu vi giả có 5 phần 10 cơ hội đặt chân võ hoàng cảnh. Ở hoàng cực đan trước mặt, sợ là bất luận cái nào võ vương cảnh tu vi giả cũng sẽ cam nguyện trả giá tất cả đem đổi lấy. Đáng tiếc ngươi nuốt sống thanh trúc vận linh quả, tuy rằng vẫn có thể sống sót, nhưng cũng là cũng không có đem thanh trúc vận linh quả tác dụng to lớn nhất phát huy được. Chu Viện Lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhớ tới thanh trúc vận linh quả, hay vẫn là không nhịn được đau lòng, nói, luyện chế hoàng cực đan cái khác linh dược ngay ở thuốc này đỉnh bên trong, coi như là ta, cũng còn vô lực một người luyện chế ra hoàng cực đan đến, chỉ có thể sau đó mọi người lực lượng, thêm vào địa tâm chi hỏa, ngươi vừa nhưng đã nuốt vào thanh trúc vận linh quả lại không chết, tự nhiên là có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh, vì lẽ đó, ta sẽ đem ngươi ném vào dược đỉnh bên trong, cái khác linh dược ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu đi, có điều đón lấy là chết hay sống, liền muốn xem ngươi bản lãnh của chính mình, ta cũng sẽ không khách khí, tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ chính còn muốn nói điều gì, nhưng là một luồng phù văn ánh sáng đã đột nhiên bao phủ mà đến, thân thể lần thứ hai bị ràng buộc, còn chưa kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân chính là xuất hiện ở một ngọn lửa nóng bỏng không gian bên trong, tiểu tử, ngươi nếu như có thể sống sót, thanh trúc vận linh quả sự tình xóa bỏ, đến thời điểm ngươi chỉ phải đáp ứng ta một điều kiện là tốt rồi. Nếu là ngươi chết rồi, vậy cũng là ngươi chung quy là không có được thanh trúc vận linh quả mệnh, ta hội đưa ngươi luyện chế thành hoàng cực đan. Tiếng nói truyền vào trong tai, cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ràng buộc biến mất, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ khôi phục tự do, bỗng nhiên Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là trong chớp mắt xuất hiện một mảnh cuồn cuộn biển lửa, nhiệt độ cao bên dưới không gian như là cũng đang vì đó rung động, toàn bộ không gian xung quanh một mảnh đỏ đậm, khủng bố nóng rực khí tức đột nhiên khuếch tán ở không gian bên trong, thậm chí là nương theo nóng rực phù văn ở biển lửa bên trong lấp lóe, liệt diễm biển lửa, hết mức đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, thật là khủng khiếp nhiệt độ, nóng rực biển lửa bao vây, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức cũng cảm giác được cái kia hơi thở nóng bỏng mang đến bỏng, so với lúc trước đối mặt cái kia thiên diễm thủ Phan Dục công kích tới, này nhiệt độ nóng rực quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chương 252, liệt diễm đoán thể, giờ khắc này bên trong không gian này hỏa diễm mới thật sự là khủng bố, như nếu có thể đốt cháy tất cả, phá hủy tất cả, bỏng, thân thể giống như là muốn đột nhiên hòa tan, loại này nóng rực tuyệt không tầm thường, không phải nóng rực khí tức có thể đánh đồng với nhau, giờ khắc này sợ là mạch linh cảnh tu vi giả bị nhưng đi vào, nhiều nhất kiên trì mấy tức, liền đủ để bị đốt cháy thành tro bụi, bỗng dưng, chỉ là ngăn ngắn một trong nháy mắt, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ vừa thôi thúc một luồng màu vàng nhạt huyền khí vòng sáng chống đỡ này khủng bố hỏa diễm cùng thời gian, màu vàng nhạt vòng sáng bên trong, một luồng năng lượng thần bí lan tràn mà ra, này năng lượng thần bí như là trực tiếp có thể chống đỡ bực này khủng bố nóng rực, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trên vừa truyền đến bỗng nháy mắt rồi biến mất, vẻn vẹn ngăn ngắn nháy mắt thời gian, vừa còn cảm giác được thân thể bỗng Đỗ Thiếu Phủ, bỗng cảm lập tức liền từ từ biến mất, thậm chí giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, trong cơ thể cái kia một luồng năng lượng thần bí, không phải ở chống đỡ cái kia nóng rực sức mạnh, mà là ở nuốt chửng cái kia ngọn lửa nóng bỏng. Đỗ Thiếu Phủ vì đó kinh ngạc, cẩn thận cảm giác, này năng lượng thần bí cũng không phải tới từ kim sĩ đại bằng điểu công pháp tu luyện, mà là mặt khác tồn tại một luồng năng lượng, trong lúc mơ hồ nhận ra được có từng tia một cảm giác quen thuộc, phần phật, bên trong không gian này nóng rực hỏa diễm, không ngừng bị có thể Đỗ Thiếu Phủ thân thể tự mình hấp thu nuốt chửng, để lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể, căn bản là không sợ cấp độ kia khủng bố nóng rực, cái cảm giác này, để Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới cùng Phan Dục giao thủ thời điểm, trong cơ thể cũng từng xuất hiện loại biến hóa này, tiểu tử, mau tìm linh dịch, người kia nói không sai, ngươi nếu như có thể hấp thu những cái kia linh dịch, liền có thể mức độ lớn nhất được chỗ tốt, thậm chí có thể so với ngươi dùng hoàng cực đan mạnh hơn, chân thanh thuần âm thanh truyền ra, nhưng ở đây chờ ngọn lửa nóng bỏng dưới, nguyên thần thân thể nhưng là không tốt hiện thân, ta cảm giác được linh dược, Đỗ Thiếu Phủ, để ta cũng ăn một điểm. Tiểu yêu âm thanh cũng lập tức truyền ra, ngươi coi như xong đi, lần sau sẽ giúp ngươi tìm linh dược, đây chính là đối với thanh trúc vận linh quả có tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, thân thể bao vây màu vàng nhạt vòng sáng, nhưng chu vi cuồn cuộn hỏa diễm, nhưng là từ màu vàng nhạt vòng sáng ở ngoài bị hấp thu mà vào, phần phật. Từng luồng hỏa diễm trực tiếp tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, sau đó quỷ dị biến mất không còn tăm hơi, hừ, nhân loại vô liêm sỉ. Tiểu yêu mắng to, cũng không đến bao lâu, cuồn cuộn hỏa diễm trong gói hàng, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc tìm được một đoàn to bằng bàn tay linh dịch, hào quang bạo phát, dược lực kinh người, tuyệt đối sẽ không ở thanh trúc vận linh quả năng lượng bên dưới bao nhiêu, cực kỳ mênh mông, linh dịch tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm nồng nặc nức mũi, kinh người dược lực năng lượng như là bất cứ lúc nào muốn như là núi lửa giống như phun phát ra. Tiểu tử, hoàng cực đang tác dụng, cũng sẽ không quá nhiều tăng cường ở tu vi cấp độ trên, càng nhiều chính là vì là sau đó đột phá võ hoàng cảnh đánh cái kế tiếp cơ sở, còn tác dụng sau đó ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi rõ ràng. Chỉ là những linh dược này luyện hóa ra linh dịch rất là tinh khiết, ngươi sau khi uống sau khi cũng xử lý không tốt, vạn nhất không cách nào xử lý, đối với ngươi mà nói chính là tai nạn. Chân thanh thuần cảm giác kinh người nước thuốc sống năng lượng, cũng đối với Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở nói rằng, linh dịch kinh người, cũng không phải không có cách nào xử lý, ông già kia gia muốn tác thành ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mặt quá ý cười, ánh mắt lộ ra một chút chờ mong, cùng với đồng thời, há mồm hút một cái, trực tiếp đem cái kia một đoàn to bằng bàn tay linh dịch nương theo bao vây hỏa diễm cũng trực tiếp đầy miệng nuốt vào trong bụng, theo linh dịch bị trực tiếp hút vào trong bụng. Ngay lập tức sẽ hóa thành một luồng hung mãnh năng lượng khuếch tán ra, năng lượng cuồng bạo lại như là một con hung thú thức tỉnh, nhất thời ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể qua lại xông tới, mãnh liệt đau nhức ngay lập tức sẽ ở trong người truyền ra, cấp độ kia cùng bạo lực lượng tự hồ muốn phá hủy tất cả. Cũng may Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng coi như là trạng thái toàn thịnh, thêm vào lần này thân thể lần thứ hai lột xác tăng mạnh hơn nhiều, giờ khắc này đúng là cũng ở miễn cưỡng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, thế nhưng trong cơ thể truyền ra loại kia đau nhức vẫn như cũ là làm cho Đỗ Thiếu Phủ không nhịn được hống gọi ra. A, Đỗ Thiếu Phủ gầm rú, năng lượng cuồng bạo nhất thời lại như là trực tiếp đem chính mình bạo thể mà chết, năng lượng cuồng bạo ở bên ngoài thân du đảng, muốn phá thể mà ra, thối luyện kim vũ. Đỗ Thiếu Phủ cố nén trong cơ thể đau nhức, quanh thân kim sắc vòng sáng thu lại, nhất thời ngay ở này không gian bên trong mạnh mẽ va chạm hướng về phía biên giới mà đi, cũng không biết đánh tới cái gì, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, từng luồng đau nhức cũng lập tức từ trên người truyền ra, theo quanh thân kim sắc vòng sáng thu lại, bên trong không gian nóng trực hỏa diễm trực tiếp từ trên người Đỗ Thiếu Phủ bị hấp xả mà vào, Đỗ Thiếu Phủ trên người trường bào màu tím ở liệt diễm bên trong cũng bắt đầu phát đốt thành tro bụi. Tiểu tháp cùng tiểu yêu yêu thạch thân thế cũng từ trên người Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống, một túi càn khôn từ đốt thành tro bụi quần áo bên trong rơi xuống, nhưng lập tức liền bị tiểu tháp bên trong một luồng lưu quang bao vây nuốt vào tiểu tháp bên trong. Chỉ là lúc này bên trong không gian này cái kia cuồn cuộn nóng rực, vẫn như cũ là đối với Đỗ Thiếu Phủ thân thể chút nào không ngại. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác được một luồng nóng rực bỏng, nhưng cũng ở có thể nhịn được trong phạm vi, ầm ầm, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng vẫn như vạn thú chạy chồng cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc luyện thể phương pháp tiêu hao năng lượng, đem linh dịch năng lượng hết mức rèn luyện tiến vào thân thể bên trong, chấn động không gian rung động, ầm ầm, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Mà trong quá trình này, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới chính là, này không gian bên trong liệt diễm, lúc này cũng theo thối luyện kim vũ quá trình, lại như là hôm qua hấp thu Lý Vũ tiêu ma tà khí giống như vậy, cũng đem rèn luyện tiến vào thân thể. Thậm chí là đem trong cơ thể lúc này cái kia một luồng thần bí nuốt chửng hỏa diễm năng lượng, cũng đồng thời rèn luyện tiến vào thân thể bên trong. Ồ, đại đỉnh ở ngoài, Chu Viện lão ánh mắt khá là nghi hoặc, trước người đại đỉnh ầm ầm lay động vang vọng, tự hồ bên trong giam giữ một con hung thú, muốn đánh vỡ đại đỉnh mà ra, bảy cổ liên tiếp đại đỉnh địa tâm hỏa diễm từ từ yếu bớt, dấu tay ngưng tụ, phù văn phun trào, toàn bộ không gian rung động phù văn, tâm thần dò xét tiến vào đại đỉnh bên trong. Chu Viện lão già nua trên khuôn mặt đột nhiên sắc mặt đại biến, xẹt xẹt, dấu tay biến ảo, Chu Viện lão phất tay mà động, bảy cổ địa tâm chi hỏa nhất thời tăng lên, cuồn cuộn tràn vào đại đỉnh bên trong, khủng bố nhiệt độ gấp mấy lần tăng lên, khí thế bắt đầu tăng nhiều, đại đỉnh bên trong, hỏa diễm tăng lên, khác nào dung nham dâng trào, vô tận lửa cháy hừng hực, Đỗ Thiếu Phủ cả người bên ngoài thân đều bị nóng rực hỏa diễm bao vây, nhưng thân thể bên trong sức mạnh thần bí vẫn như cũ là ở nuốt chửng liệt diễm. Chỉ có điều theo lửa tăng lên, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể bỏng cũng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng nương theo càng nhiều nóng rực hỏa diễm bị trực tiếp rèn luyện tiến vào thân thể bên trong. Đại đỉnh bên trong, lúc này Đỗ Thiếu Phủ lại như là linh dược bị rèn luyện, loại kia khủng bố nhiệt độ không phải người thường có thể chịu đựng. Ầm ầm ầm, đại đỉnh lay động, ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, như là bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn ra. Thiên Vũ Học Viện bên trong, thời gian từ từ mà qua, nương theo Đỗ Thiếu Phủ tiến vào huyền thưởng bảng 10 vị trí đầu, này khiếp sợ tin tức không chỉ là ở Thiên Vũ Học Viện bên trong truyền ra, đã từ lâu là ở toàn bộ bên trong đế quốc truyền ra. Giảng lược cổ điển đình viện bên trong, Đỗ Tiểu Mạn trạm ở một cái tử sắc quần dài phụ nhân trước người, đen như mực tóc dài như là thác nước thuận hoạt, tùng tùng điệu oản lên tóc đen, kỳ ảo hai con mắt bên trong, giờ khắc này tràn đầy kinh hãi, nói, lão sư, ngươi nói chính là thật sự sao, ngươi trong lòng phải có cái để. 6 ngày trước Đỗ Thiếu Phủ liền bị Chu Viện lão bắt, hiện tại là tình huống thế nào không có ai biết, có điều sợ là rất đi nơi nào, thanh trúc vận linh quả nhưng là Chu Viện lão sinh mạng, Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có phá hủy một nửa vườn thuốc, còn trộm thanh trúc vận linh quả, sợ là Chu Viện lão cũng sẽ không khách khí với hắn, tiểu tử này, có thể tuyệt đối không nên có chuyện mới tốt, nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn dáng người rung lên, uyển chuyển dáng người như là ở không hề có một tiếng động xinh đẹp, một trong suốt suối nước giống như ánh mắt trong suốt phóng thích u tĩnh, thiều dung bên trên nổi lên gợn sóng, môi anh đào câu ra một đạo cảm động độ cong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cổ điển đình viện, Âu Dương Sản tuyệt mỹ kiều nhan đại biến, mắt to ánh mắt chấn động ngạc, nhìn Mộ Dung Hy, khẩn cầu, hy thúc, cái kia bây giờ nên làm gì, tiểu tử kia bị viện lão bắt, không có sao chứ, có thể hay không thật sự bị viện lão cho rằng thanh trúc vận linh quả cho luyện, Chu Viện lão bố trí cấm chế. không ai có thể đi vào, bên trong hiện tại là tình huống thế nào, ta cũng không biết, có điều Thanh Trúc vận linh quả nhưng là Chu Viện lão sinh mạng, sợ là tiểu tử kia tình huống không thể lạc quan, hy vọng tiểu tử kia không có dùng Thanh Trúc vận linh quả đi, bằng không, Mộ Dung Hy dứt tiếng, cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nếu là tiểu tử kia dùng Thanh Trúc vận linh quả, tình huống kia nhưng dù là thật sự không dám tưởng tượng. Hùng Vĩ cung điện, liên miên vô tận, uy nghiêm tráng lệ, Thắng Nam, ngươi sắp xếp thế nào rồi? Bên trong cung điện, một ông già nhìn hung hăng trang thiếu nữ hỏi, trên mặt che kín nếp nhăn, lại như lại hoàng vừa già khổ qua hoa văn, hai khối xương gò má như hai tòa núi nhỏ tự đứng vững ở khá là gầy gò nếp nhăn trên khuôn mặt, kết xù, giữ lại một chút râu dê tử, thưa thớt, trắng xám, có một chút tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng là làm người nhìn mà phát khiếp. Trang phục thiếu nữ cao gầy hai chân thon dài cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, phát họa ra cảm động đường vòng cung, thanh nhã khí chất bên trong có một chút mát lạnh, nhìn ông lão, cung kính nói, bẩm sư thúc, con cháu hết thảy đều an bài xong, chỉ chờ sư thúc đến đây, liền có thể phát động Thiên Vũ học viện. Thiên Vũ học viện, chưa từng nghe nói, đúng là muốn đi mở mang một hồi. Một người thiếu niên nói chuyện, 16, 17 tuổi, gương mặt đẹp trai bàn đường công như trong truyền thuyết thần thoại Mỹ thiếu niên như thế êm dịu hoàng mỹ. Chương 253, lột xác thức tỉnh, lông mi thật dài, bay xéo vào tấn lông mày ở ngổn ngang tóc mái che đậy dưới như ẩn như hiện, một tấm vi hiện ra no đủ môi, như hoa hải đường biện màu sắc. Lúc này nhắc tới Thiên Vũ học viện, thiếu niên khóe miệng ngậm lấy một tia cân nhắc nụ cười, lộ ra điểm xấu xa mùi vị, làm như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trang phục nữ tử khẽ mỉm cười, nói, cổ dục sư đệ Thiên Tung kỳ tư, tự nhiên là không người nào có thể so với, chỉ có điều Thiên Vũ học viện sừng sững nhiều năm, cũng là khá có nội tình, đã từng Thiên Vũ học viện, tuôn ra quá đông đảo bất thế cường giả, có chút gốc gác mới được, bằng không quá yếu, liền vô vị. Thiếu niên khẽ mỉm cười, vẻ tươi cười ở trên mặt dạng mở, một đôi phản phất có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này chói mắt con ngươi đen, cười mang theo một chút nguy hiểm. Yên tĩnh rừng trúc, phóng tầm mắt nhìn, rừng thưa tháng ế ẩm, một vòng trăng tròn, sấn màn đêm dần dần lên tới trên không, một mảnh trong suốt mây xám. Nhạc che khuất nguyệt quang, trên rừng trúc, phản phất lung lên một mảnh khói, cổ cổ thoát thoát, dường như rơi mộng, một cái trúc đằng dựa vào trên ghế, một ông già nhẹ nhàng nằm ở trúc đằng dựa vào trên ghế đánh ngủ gật, một cô gái đi tới, một thân màu lam nhạt sắc quần áo, người mặc thúy thủy khói mỏng sa, bờ vai như được gọt thành. Thắt lưng thon thon, cơ như mở đông, tóc tùy ý vãn một tùng tùng kế, tà xuyên một con màu tím nhạt trâm hoa, chưa thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng. Nữ tử một thân một mình đi tới rừng trúc, khí như u lan, lộ ra kiều mị không có xương, sau đó lẳng lặng ngã trúc đằng dựa vào ghế tựa bên người. Phỉ Nhi nha đầu, ngươi đến rồi sao? Ông lão mở hai mắt ra, một tấm gầy gò ngăm đen trên khuôn mặt, ánh mắt nhưng là khá là sáng sủa, không có bất kỳ vẫn đục. Ta tìm gia gia nắm cái chủ ý, nữ tử cười duyên dáng, đôi mắt đẹp vi phán, lộ ra cơ linh, rừng trúc gió đêm nhẹ phẩy, một tia rải rác một chút sợi tóc tùy ý tung bay ở bên hông, lại có một loại theo gió mà đi cảm giác, ngươi nha đầu này luôn luôn cơ linh, chuyện gì còn có ngươi không nắm chắc chú ý. Ông lão đứng dậy, cả người gầy gò, tố y trường sa mặc lên người, lại như là một cái cây gậy trúc chọc lấy một con bố túi áo, gầy trơ cả xương bộ ngực dán vào trường sam. Trong lúc mơ hồ nhìn như một cái cửa sổ lá sách, nếu là Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở đây, nhất định có thể nhận ra, người lão giả này chính là lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong gặp Trấn Bắc Vương. Nữ tử nâng Trấn Bắc Vương đứng dậy, nói nhỏ, về gia gia, Quang Minh Thần Đình sự tình, ta không tốt quyết định, mới vừa lấy được Hoàng Cung tin tức, ngày mai đi tới Thiên Vũ Học Viện. Thiên Vũ Học Viện, tồn tại bao nhiêu năm, nhìn dáng dấp, vẫn hay là có người ở ghi nhớ a. Trấn Bắc Vương khẽ nhíu mày, ánh trăng từ rừng trúc trong khe hở phóng mà xuống, chiếu vào cái kia ngăm đen trên khuôn mặt, hạ xuống loang lỗ quang ảnh, dừng lại chỉ chốc lát sau, nói, việc này chúng ta sợ là quản không được, nhìn dáng dấp lần này, Hoàng Cung cũng động tâm tư, động tác này cũng khá là có thâm ý, đều đang thăm dò, gia gia, ta rõ ràng nên làm như thế nào, nữ tử mỉm cười, mấy câu nói bên trong, liền tự hồ là mở ra trong lòng một ít sầu lo, khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn quanh rực rỡ, lưu người trong lòng, ân, rõ ràng là tốt rồi. Trấn Bắc Vương tập tỉnh thân thể mở rộng một lại eo, vốn là có vẻ gầy gò thân thể, lúc này xem ra gầy gò đến mức càng như là một cái thật dài tan một côn, sau đó nhìn nữ tử nở nụ cười, nói, vẫn là như vậy đẹp đẽ, lần sau cũng không nên biến thành dáng dấp kia, gia gia đều không nhìn nổi, đừng nói là cái khác thanh niên tuấn kiệt, có thể đừng đến thời điểm sợ hãi đến không có ai tới cửa cầu hôn mới được, có điều, ngược lại những người kia ngươi cũng không lọt mắt, gia gia ngươi lại tới nữa rồi. Nữ tử kiều nhan trên, đôi mắt đẹp trừng mắt trấn Bắc Vương, e thẹn thần thái, sấn đến có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ có thể người phong thái, ai, cũng không biết hắc ám xâm lâm bên trong tên tiểu tử kia thế nào rồi, chính là nhỏ một chút, nếu không, làm tôn nữ của ta tế ngược lại không tệ. Trấn Bắc Vương khẽ mỉm cười, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Dạ, trời cao lộ nùng, một vòng trăng tròn treo cao, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống đại địa, thâm trong viện, một cái trung niên đại hán đứng, chỉ thấy hắn vóc người vĩ đại, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, u ám thâm thúy hai con mắt, có vẻ không câu nệ, đối với trước người ông lão nói rằng, phụ vương, hoàng cung truyền đến tin tức, quang minh thần đình người đến, ngày mai đi tới Thiên Vũ học viện, ông lão nghe vậy, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, hai mắt hắt đến tỏa sáng, sắc bén ánh mắt, dường như muốn đem cái gì đâm thủng tự, trắng bạc tóc, tự khoác mãn tuyết trắng kính tùng, như là trải qua phong sương, nếm cả gian khổ chứng kiến, nói, quang minh thần đình đang thăm dò hoàng cung, muốn thăm dò Thiên Vũ học viện, hoàng cung muốn thăm dò chúng ta phản ứng, đã như vậy, ngươi liền đi một chuyến đi, ta rõ ràng. Đại hán gật đầu, sau đó lặng yên lui xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian như chỉ lưu sa, lặng yên rồi biến mất, Đỗ Thiếu Phủ tiến vào đại đỉnh bên trong, tổng cộng đã là cửu thiên. Ầm ầm ầm, đại đỉnh loạn choạng, ầm ầm tiếng vang càng ngày càng chấn động, ròng rã 7 ngày thời gian, ầm ầm tiếng vang sẽ không có ngừng lại quá, kèn kẹt, ba chân đại đỉnh chu vi, phù văn lan tràn, giờ khắc này nhưng là không biết khi nào đã là rạn nứt ra không ít vết nứt dấu vết đến, có kinh người nóng rực hỏa diễm lan tràn mà ra, hào quang màu vàng tùng bên trong phun ra, tiểu tử này làm sao hội như vậy biến thái, ba chân đại đỉnh trước, chu viện lão ngồi khoanh chân, quanh thân tia sáng chói mắt bao phủ, thâm thúy uyển như ngôi sao trong tròng mắt tràn đầy chấn động, nhìn cái kia không gãy vỡ phùng đại đỉnh, ánh mắt đều là có hải hùng khiếp vía cảm giác, ở lực lượng tinh thần của hắn dò xét bên trong, chu viện lão biết rõ, ròng rã 7 ngày thời gian, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia dĩ nhiên không hư hao chút nào, trái lại là hấp thu 7 ngày địa tâm chi hỏa rèn đúc chính mình, mà rèn đúc thủ đoạn cũng là hung tàn đến cực điểm, cực kỳ tự ngược, chẳng trách có người sẽ nói tiểu tử này cực kỳ hung tàn. Chiếc đỉnh lớn này tuy rằng không phải cái gì cực kỳ đặc biệt mạnh mẽ phù khí, nhưng cũng là linh khí bên trong không kém dược đỉnh linh khí, hầu như là có thể so với phù khí. Linh phù sư đều là hữu dụng linh lô phù đỉnh luyện chế đan dược, nhưng cũng có số rất ít đan dược, có thể dùng dược đỉnh luyện chế. Lúc này thấy đến dược đỉnh đều bị Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ va nứt, để chu viện lão cũng nhìn thấy mà giật mình. Đây là cần phải có cường hãn bao nhiêu thân thể, mới có thể có hung hãn như vậy sức mạnh. Dược đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây cuồn cuộn địa tâm liệt diễm, bên ngoài thân bên trên, màu vàng nhạt bùa chú bí văn lấp lóe mà ra, tự hồ là này cửu thiên trong thời gian, đã là đem thối luyện kim vũ lần thứ hai rèn đúc đến mức cực hạn thể hiện, bị các loại năng lượng cùng hỏa diễm rèn luyện, như luyện mãi thành thép, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trên lần thứ hai lột xác, có thể xưng tụng là có kinh người lột xác, phần phật, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đứng thẳng liệt diễm không, trên người cái kia khí tức kinh khủng. Bá đạo đạo làm người chiến túc, phản nếu có thể quét ngang tất cả, trên người bùa chú bí văn lấp lóe như có một con kim sĩ đại bằng điểu đập cánh lao ra, khủng bố sắc bén, bá đạo khiếp người. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia màu vàng nhạt bùa chú bí văn bên trong, lộ ra một luồng mơ mơ hồ hồ ánh sáng, hình như có sương mù lượn lờ, có một khí thế đáng sợ đang tràn ngập, đang lột xác, hay là có thể nói là cái kia kim sắc bùa chú bí văn bên trong, có cái gì ở thức tỉnh, loại kia thức tỉnh. Hay là liền ngay cả chân chính kim sĩ đại bằng điểu cũng không có mở ra, giờ khắc này nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ trong lúc vô tình tỉnh lại cái gì giống như vậy, có ẩn dấu khí tức ở từ từ thức tỉnh, giờ khắc này, liền ngay cả Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng cảm giác được một loại cảm giác mạnh mẽ, thân thể rèn đúc đến cực hạn, hơn nữa còn ở tiến bộ, phản nếu là muốn bước vào một loại thiên địa mới, loại cảm giác đó, là trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện, hống, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn, tiếp tục mạnh mẽ rèn luyện chính mình, một lần ở liệt diễm bên trong xung kích đại đỉnh, rèn đúc chính mình, muốn ở thối luyện kim vũ trên, đặt chân một vùng trời mới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, yên lặng như tờ, thiên tảng sáng nắng sớm chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh, làm luồng thứ nhất nắng sớm bắn xuyên sương mù, bao phủ yên tĩnh Thiên Vũ học viện. Vù, bỗng dưng, sáng sớm, học viện bên trong, cổ xưa tiếng chuông hí dài, tổng cộng 6 thanh, vang vọng quần sơn, du dương xa xa, xảy ra chuyện gì, học viện xảy ra chuyện gì sao? Đây là 6 thanh chuông vang, đại biểu hoan nghênh tâm ý, hẳn là có đại nhân vật gì đến đây Thiên Vũ học viện, bằng không sẽ không có như vậy lễ nghi, không biết là người nào tới, chúng ta đi xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ học viện bên trong, không ít tân sinh cùng học sinh cũ, thân ảnh nhất thời từ các nơi lướt ra khỏi, bắt đầu hội tụ hướng về phía học viện cửa lớn mà đi. Sáng sớm Thiên Vũ học viện chu vi sơn mạch bên trong, quần sơn lờ mờ, ngọn núi biến hóa khác nhau, lộ ra cổ điển tang thương. Học viện cửa lớn ở ngoài, cái kia to lớn trên quảng trường, giờ khắc này không ít trưởng lão cùng nhau mà đứng, khí tức thu lại, nhưng cũng là vô hình trung làm người cảm giác được ngột ngạt. Trước tiên mấy cái trưởng lão, chính là Hà Hổ trưởng lão, Tôn trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão, Liêu trưởng lão, Phó trưởng lão, còn có thân mang tử sắc quần dài Thượng quan trưởng lão. Các trưởng lão phía sau, có không ít học viện học sinh cũ cùng đạo sư mà đứng, tân sinh đều là rất xa ở trong học viện, phía trước các trưởng lão vô hình khí tức uy thế, bọn hắn vẫn không có quen thuộc. Trong đám người, Đỗ Tiểu Mạn cùng Âu Dương Sản trạm ở cùng nhau, hai nữ một nóng bỏng tuyệt mỹ cao quý, khiến cho người không dám tới gần, một nóng bỏng mê hoặc, muốn lôi kéo người ta nhất thân phương trạch, không hề có một tiếng động xinh đẹp, nhưng cũng đồng dạng lộ ra một chút lạnh lẽo, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể cưỡng hiếp. Hai nàng này đứng chung một chỗ, lập tức chính là đưa tới chu vi vô số thanh niên hừng hực ánh mắt, nhưng cũng là cũng không có mấy người dám nhìn thẳng, đều chỉ có thể là lén lút phóng tầm mắt nhìn. Tiểu Mạn tỷ, vẫn không có hắn tiểu tử kia tin tức, làm sao cho phải? Âu Dương Sản nhìn Đỗ Tiểu Mạn, mắt to ánh mắt tràn đầy lo lắng, hy vọng không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Đỗ Tiểu Mạn nói rằng, hai con mắt tràn đầy lo lắng, phần phật, nhưng vào lúc này, sáng sớm trong yên tĩnh, đột nhiên trong lúc đó, phía trước phía chân trời xuất hiện một trận to lớn gợn sóng, trong lúc mơ hồ, có không ít chất phát cường hãn xa lạ khí tức bắt đầu bay lượn mà tới. Chương 254, cuồng ngạo cổ dục, trên quảng trường, ở đây hết thảy trưởng lão nhất thời chọn mục, nhìn trước không, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thở phì phò, ngăn ngắn mấy cái thời gian thở dốc, Thiên Vũ học viện ở ngoài, bắt đầu có rất nhiều tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên, cuối cùng có mấy chục đạo bé nhỏ điểm sáng xuất hiện ở trên đường chân trời, trong lúc mơ hồ, như cùng là bão táp bao phủ tới, hội ép xa xa trước không núi rừng rậm rạp lâm hải sóng lớn chập trùng, quan điểm lượt không mà đến. Tốc độ cực nhanh, theo tiếng xé gió càng ngày càng vang vọng, mấy chục con khổng lồ yêu thú vật cưỡi chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Vũ học viện ở ngoài. Thiên Vũ học viện bên trong, không ít học sinh ngẩng đầu nhìn kỹ hướng về phía trước không ở ngoài, sau đó tất cả mọi người trên khuôn mặt nhất thời tuôn ra một luồng khiếp sợ. Cái kia từng con yêu thú, nhưng là cực kỳ bất phàm, trên bán đều là địa thú bản trên tồn tại yêu thú. Mỗi một con yêu thú vật cưỡi trên, đều là ngồi mấy người. Trong lúc mơ hồ chia làm 10 cái đội hình, đặc biệt phủ đầu mấy con yêu thú, đặc biệt bất phàm, một con hồng sắc con ưng lớn chiếm giữ giữa không trung, ánh mắt sắc bén, hung quang tràn ngập, đập cánh nóng rực khí tức lan tràn ra đi, vỗ dòng chảy không gian dường như bão táp giống như gào thét. Hồng sắc con ưng lớn trên, một thân mang quốc trang phục màu đỏ thiếu nữ trước tiên mà đứng, tôn lên thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho đến vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài. Thanh nhã khí chất bên trong có chứa một chút mát lạnh, một con màu trắng đại điêu, toàn thân trắng nõn như tuyết, lộ ra hàn băng khí tức, một thân mang màu lam nhạt sắc quần áo nữ tử ở màu trắng đại điêu trên mà đứng, thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông, chưa thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng, một tia rải rác một chút sợi tóc tùy ý tung bay ở bên hông, phiêu dật quyến rũ, một con điếu tình cự hổ đứng trên không trung, làm dáng muốn lao vào, hung mãnh dị thường. Một cái trung niên đại hán vượt tọa điếu tình đại cự hổ bối, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, u ám thâm thúy hai con mắt, có vẻ không câu nệ, đó là liệt diễm yêu chuẩn A, còn có huyền băng tuyết điêu, còn có huyền sắc hổ yêu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái kia từng con bất phàm yêu thú, cũng có người thán phục, có điều đúng là cũng không có quá khuếch đại, dù sao Thiên Vũ học viện học sinh, lai lịch cũng đều là phi phàm. Những cái kia yêu thú tuy rằng cường hãn ít ỏi, nhưng cũng không đến nỗi quá khuếch đại. Chúng ta đại biểu Thiên Vũ học viện hoan nghênh chư vị đại giá quang lâm. Tôn trưởng lão chờ ngẩng đầu, hơi ôm quyền, thái độ lễ kính, không thất lễ mấy, cũng không mất Thiên Vũ học viện oai, chư vị trưởng lão khách khí. Thắng Nam gặp chư vị trưởng lão, giữa không trung, cái kia liệt diễm yêu chuẩn trên lưng, thân mang quốc trang phục màu đỏ nữ tử trước tiên hạ xuống, mà hậu thân một bên không ít bóng người nhảy xuống yêu thú vật cưỡi, từng luồng khí tức thu lại, nhưng vô hình trung gợn sóng dưới, ảnh hưởng chu không năng lượng đất trời, rất là kinh người. Chư vị trưởng lão tốt, từng con yêu thú trên lưng, lần lượt từng bóng người lập tức hết mức hạ xuống, hoặc uyển chuyển, hoặc phiêu dật, từng luồng vô hình khí tức giáng lâm Thiên Vũ học viện, đóng ngoặc vuông, đại công chúa có lễ. Công trưởng lão đối với cái kia quốc trang phục màu đỏ nữ tử khẽ gật đầu, một mang ý cười, vị này nhất định là chấp chưởng Thiên Vũ học viện phù viện Tôn Bích Nguyệt Tôn trưởng lão đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta nhị muội cùng tam đệ hiện tại cũng chính đang Thiên Vũ học viện học tập, Tôn trưởng lão xưng hô ta Thắng Nam là tốt rồi. Quốc trang phục màu đỏ nữ tử dịu dàng nở nụ cười, rung động lòng người, khí chất dung nhan sẽ không ở Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn bên dưới, sau đó kính nhìn bên người một mặt mũi nhăn nheo, giữ lại một chút trắng xám thưa thất râu dê tử ông lão, đối với Thiên Vũ học viện cường giả giới thiệu, ta đến cùng chư vị trưởng lão giới thiệu một chút, vị này chính là sư môn ta Quang Minh Thần Đình Công Tôn Đạo Công Tôn trưởng lão, cũng là ta sư thúc, Công Tôn trưởng lão tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, có lễ. Tôn trưởng lão khẽ gật đầu, Tôn trưởng lão khách khí, đến đây Thiên Vũ học viện, có bao nhiêu quấy rầy, Công Tôn Đạo nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nhưng làm cho khuôn mặt như là khổ qua hoa văn giống như vậy, mặc dù là có tiên phong đạo cốt giống như cảm giác, nhưng trên người một luồng vô hình khí tức, nhưng có chút làm người nhìn mà phát khiếp, gào, nhưng vào lúc này, tầng trời thấp bên trên, có một tiếng hú vang vọng trời cao, một cái đầy đủ trên dài mấy chục trượng quái vật khổng lồ lượt không mà ra, này quái vật khổng lồ chính là một cái hung mãnh giao long, cả người màu đỏ thẫm vẻ, ánh sáng phân tán, phù văn trong lúc mơ hồ hiển lộ, vẫy che đậy, gây nên không gian xung quanh sóng khí như cùng là như sóng lớn giống như cuồn cuộn, gần sóng kích tán, thật hung hãn yêu thú, Thiên Vũ học viện học sinh khiếp sợ, cái kia khổng lồ giao long rất là khủng bố, khí tức như vạn thú chi vương, tiếng hú bên dưới, bốn phía yêu thú chiến kịch, là huyền vân xích giao, giờ khắc này, Thiên Vũ học viện trưởng lão cũng vì đó âm thầm thán phục, cái kia dĩ nhiên là một con huyền vân xích giao, giao tộc yêu thú, đều là có long tộc yêu thú huyết thống, huyền vân xích giao càng là chiếm giữ thiên thú bảng trên yêu thú, mà giờ khắc này, cái kia thần hà dân trào, khí thế uy mãnh huyền vân xích giao trên lưng, còn đứng một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, gương mặt đẹp trai bàn đường công như trong truyền thuyết thần thoại Mỹ thiếu niên như thế êm dịu hoàng mỹ, lông mi thật dài, bay xéo vào tấn lông mày ở ngổn ngang tóc mái che đậy dưới như ẩn như hiện, rất rõ ràng, cái kia thiên thú bảng trên huyền vân xích giao, dĩ nhiên là thiếu niên kia vật cưỡi. Có thể có thiên thú bản trên khủng bố yêu thú làm vật cưỡi thiếu niên, đủ thấy thân phận nhất định là cực kỳ không đơn giản. Giờ khắc này, thiếu niên chân đạp huyền vân xích giao, đẹp trai dị thường, khí chất kinh người, khiến cho đến trên quảng trường không ít nữ tử cũng là ánh mắt nổi lên gợn sóng, gào. Thiếu niên chân đạp huyền vân xích giao, trực tiếp lướt về phía Thiên Vũ học viện cửa lớn mà đi, một tấm vi hiện ra no đủ môi, khóe miệng ngậm lấy một tia cân nhắc nụ cười, lộ ra một chút xem thường, làm như hoàn toàn không có đem Thiên Vũ học viện để ở trong lòng, tất cả mọi người đều rơi xuống yêu thú vật cưỡi, lấy đó đối với Thiên Vũ học viện kính ý, liền ngay cả Thiên Vũ học viện trưởng lão, cũng chưa bao giờ cưỡi yêu thú vật cưỡi vượt qua Thiên Vũ học viện cửa lớn, mà lúc này, thiếu niên này như là cố ý gây ra, người tới dưới vật cưỡi, không được ở Thiên Vũ học viện làm càn. Trên quảng trường, Đỗ Tiểu Mạn thiến ảnh nhất thời lực không mà ra, tựa như tia chớp ngăn cản ở cái kia huyền vân xích giao trước người, xinh đẹp uyển chuyển bóng người bên trên, khí chất giờ khắc này nhưng là lộ ra lạnh lẽo. Thiếu niên nhìn Đỗ Tiểu Mạn, vẻ tươi cười ở trên mặt dạng mở, một đôi phản phất có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này chói mắt con ngươi đen, cười mang theo một chút nguy hiểm, sau đó hoàn toàn liền không để ý đến Đỗ Tiểu Mạn ý tứ. Huyền vân xích giao rít gào, vọt thẳng hướng về phía Thiên Vũ học viện to bằng ngọn núi môn mà đi. Gào, huyền vân xích giao rít gào, cả người ngập trời khí tức vì đó sôi trào, bùng nổ ra khí thế khủng bố, giữ tợn há mồm, xông thẳng Đỗ Tiểu Mạn mà đi, làm càn. Đỗ Tiểu Mạn thiến ảnh uyển chuyển, tay nhỏ biến hóa, sau đó chưởng ấn biến ảo, một dấu bàn tay chấn động không gian, phù văn lan tràn, trực tiếp đánh về huyền vân xích giao mà đi. Huyền vân xích giao không lọt vào mắt, lấy giữ tợn khổng lồ thân thế, trực tiếp đánh vào Đỗ Tiểu Mạn chưởng ấn trên, khổng lồ giao long bên ngoài thân bên trên, từng luồng phù văn phun trào, như bẻ cành khô phá hủy Đỗ Tiểu Mạn chưởng ấn, sau đó sức mạnh kinh khủng bao phủ ở Đỗ Tiểu Mạn trên người, ầm, trầm thấp vang trầm, khiến cho đến Đỗ Tiểu Mạn thân thể mềm mại thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi đến, sau đó thân thể tầng tầng xung kích rơi về phía trên mặt đất. Cẩn thận, Âu Dương Sản ra tay, đem Đỗ Tiểu Mạn thân thể tiếp được, lực xung kích cực lớn dưới, Âu Dương Sản thân thể mềm mại cùng liên tiếp chấn động lùi lại mấy bước, đạp nát mặt đất phiến đá, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra, lúc này mới hiểm hiểm ổn định thân thể, mạch linh cảnh viên mãn, mọi người khiếp sợ, cái kia Huyền Vân Xích Giao dĩ nhiên là đến mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, thân là thiên thú bản trên yêu thú, mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, sợ là Vũ Hầu mới bước lên cấp độ cũng không làm gì được, Đỗ Tiểu Mạn mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu vi, tự nhiên là không làm gì được Huyền Vân Xích Giao, gào, Huyền Vân Xích Giao rít gào, mắt lộ ra hung mang, mênh mông khí tức bao phủ trời cao, thiên thú bản trên xếp hạng tuyệt đối không phải hư danh, cấp độ kia khí tức kinh khủng, khiến lòng run sợ không ngớt, Thiên Vũ Học Viện học sinh nghe, sáng sớm ngày mai, ta cổ dục khiêu chiến Thiên Vũ Học Viện, để ta xem một chút Thiên Vũ Học Viện có phải là chỉ có hư danh, cổ dục tiếng quát như sấm, tiếng gầm cuồn cuộn, ánh mắt ngạo nghễ, dứt tiếng, cổ dục chân đạp, Huyền Vân Xích Giao bay lên không, trực tiếp lực tiến vào Thiên Vũ Học Viện cửa lớn, hoàn toàn không có đem Thiên Vũ Học Viện để vào trong mắt, loạch xoạch, từng đạo ánh mắt nhìn không nhìn thẳng Thiên Vũ Học Viện một người một giao, Thiên Vũ Học Viện học sinh ánh mắt giận dữ, nhưng tự biết không cách nào ngăn cản, đi tới ngăn cản cũng là mất mặt mà thôi, chỉ là cái kia một con giao long yêu thú, sợ sẽ là Vũ Hầu cấp độ cường giả mới có thể chống lại ở, hết thảy trưởng lão ánh mắt âm thầm rung động, nhưng thân là Thiên Vũ Học Viện trưởng lão, nếu là lúc này vừa vào cửa liền đối với một tên thiếu niên 16, 17 tuổi ra tay, quản chi là càng ảnh hưởng Thiên Vũ Học Viện thanh danh, đệ tử bất hảo, ở thần đình thời gian tu luyện ngắn ngủi, tuổi cũng nhỏ, không biết quy củ, kính xin chư vị trưởng lão thứ lỗi, Công Tôn Đạo đối với Tôn trưởng lão nói rằng, nhưng thái độ vẻ mặt nhưng là không có bao nhiêu gợn sóng, trái lại là mang theo một chút xem thường, nói nhỏ, cổ dục vẫn cũng không biết trời cao đất rộng, không đem cùng thế hệ người để vào trong mắt, lần này đi tới Thiên Vũ Học Viện, hắn liền như vậy làm càn, muốn khiêu chiến Thiên Vũ Học Viện học sinh, không bằng liền thừa cơ hội này, xin mời chư vị Thiên Vũ Học Viện trưởng lão phái ra một học sinh khỏe mạnh giáo huấn một hồi hắn, để hắn sau đó cũng biết trời cao đất rộng, phỏng chừng sau đó cũng sẽ thành thật. Phía sau mấy trong đội hình, đông đảo ánh mắt âm thầm gợn sóng, nhưng cũng không có người nói thêm cái gì. Này Công Tôn Đạo, người ở chỗ này có làm sao hội nghe không hiểu, công khai là khách khí. Trên thực tế này Công Tôn Đạo rõ ràng chính là đang nói cổ dục tuổi còn nhỏ, tiến vào Quang Minh thần đình thời gian tu luyện còn không dài, ngày mai khiêu chiến Thiên Vũ Học Viện, Thiên Vũ Học Viện không ứng chiến tự nhiên là không được, nếu là ứng chiến, Thiên Vũ Học Viện sợ là cũng không tiện để những cái kia lớn tuổi thanh niên ra tay, Công Tôn trưởng lão không nên tự trách, nếu Công Tôn trưởng lão có ý định, vậy ngày mai cũng làm cho ta Thiên Vũ Học Viện mở mang kiến thức một chút Quang Minh thần đình đệ tử phong thái đi. Tôn trưởng lão mang theo ý cười, không chút biến sắc, không mất cơ bản, nhưng lúc này trong ánh mắt, một chút mát lạnh âm thầm mạc quá. Chương 255, Linh Mạch Thân Thể. Theo rất nhiều khách mời tiến vào Thiên Vũ Học Viện, một bất phàm thiếu niên chân đạp Huyền Vân Xích Giao, không nhìn Thiên Vũ Học Viện mấy ngàn năm hiển hách thanh danh, trực tiếp xông vào Thiên Vũ Học Viện tin tức cũng ngay lập tức sẽ ở Thiên Vũ Học Viện bên trong truyền ra, được kêu là làm cổ dục thiếu niên. Tuyên bố ngày mai khiêu chiến mới vừa Thiên Vũ Học Viện học sinh tin tức cũng thuận theo khuếch tán, khốn nạn, tiểu tử kia quá đáng ghét, dĩ nhiên không đem ta Thiên Vũ Học Viện để vào trong mắt, hắn còn muốn khiêu chiến học viện học sinh, rõ ràng là không đem chúng ta để vào trong mắt a. Ngày mai khiến người ta khỏe mạnh giáo huấn một hồi tiểu tử kia, giáo huấn tiểu tử kia, nói nghe thì dễ, có người nói hắn vật cưỡi đều là mạch linh cảnh viên mãn cấp độ Huyền Vân Xích Giao, vậy cũng là thiên thú bản trên yêu thú a. Coi như là hắn vật cưỡi ra tay, sợ là liền có thể thuấn sát vũ bản cường giả một đám lớn, vậy hãy để cho vũ bản 10 vị trí đầu cường giả ra tay, nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn một hồi cái kia tiểu tử cuồng vọng, cái kia cổ dục mới 16, 17 tuổi mà thôi, để vũ bản 10 vị trí đầu cường giả ra tay, trước tiên không nói có thể hay không thắng, coi như là thắng cũng bằng là thua a, vạn nhất thua, cái kia càng thêm là sẽ làm ta Thiên Vũ Học Viện danh vọng giảm nhiều. Nhưng là lần này học viện chúng ta tân sinh bên trong cũng là có không ít thiên phú cường hãn hạng người, có là có điều tân sinh bên trong mạnh hơn, dù sao tu vi cấp độ có hạn, sợ là cũng căn bản là không có cách cùng được kêu là làm cổ dục thiếu niên so với. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ học viện bên trong, hết thảy học sinh đều đang bàn luận nổi lên ngày mai người ngoại lai khiêu chiến, không biết ngày mai sẽ có người nào có thể chống lại được kêu là làm cổ dục thiếu niên. Gần nhất sôi sùng sục Đỗ Thiếu Phủ ba chữ, rốt cục cũng bị cổ dục danh tự này đè xuống. Lại là sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa cái bầu trời, tán cây bà sa, ngọn núi trùng điệp, đại tỷ, một ngọn núi đình viện bên trong gian phòng, một hơi mập thiếu niên cùng một ngắn biện thiếu nữ cao hứng súng lại ở thân mang quốc trang phục màu đỏ nữ tử trước mặt. Hai người này chính là trước đây không lâu tân sinh sát hạch bên trong người thứ nhất Trình Diễm cùng người thứ bốn Trình Siêu hai tỷ đệ, hai người càng là Thạch Long đế quốc hai công chúa và tam hoàng tử, thân phận hiển hách, nhị muội, tam đệ, các ngươi ở Thiên Vũ học viện làm sao? Trang phục nữ tử dịu dàng nở nụ cười cảm động, thân là Thạch Long đế quốc đại công chúa, cũng là Trình Siêu cùng Trình Diễm đại tỷ, hay vẫn là Quang Minh thần đình đệ tử thân truyền, ở xung quanh mấy đế quốc bên trong, cũng đều là thanh danh hiển hách. Trình Diễm khuôn mặt thanh tú cảm động, 16, 17 tuổi dáng dấp, cùng cái kia hơi mập thiếu niên có mấy phần tương tự, dài nhỏ lông mi dưới, cái kia hai mắt thật to như ngọc thạch đen óng ánh, nhìn Trình Thắng Nam nói rằng, Thiên Vũ học viện có không tầm thường gốc gác, đặc biệt Thiên Vũ phù cảnh, nếu như có thể cố gắng lĩnh ngộ, thành tựu thì sẽ bất phàm, đó là đương nhiên, ta xem nhị muội này gần nhất ngắn thời gian ngắn ngủi, tự hồ liền tiến bộ lương hơn nhiều. Trình Thắng Nam mỉm cười nói, Trình Siêu nghe vậy, nhưng là một mặt buồn khổ cùng không thích, nhìn Trình Thắng Nam nói, đại tỷ, Thiên Vũ học viện thật không có cái gì tốt, thật không biết phụ hoàng vì sao phải để ta đến Thiên Vũ học viện đến. Bằng không ngươi trở về cùng phụ hoàng nói một chút, để ta cũng đi Quang Minh thần điện đi, ta cũng muốn trở thành Quang Minh thần đình đệ tử. Đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam hơi nhấc lông mày, nhìn hơi mập thanh niên, câu môi nói, tam đệ, phụ hoàng để ngươi đến Thiên Vũ học viện, tự nhiên là có nguyên nhân, Thiên Vũ học viện Thiên Vũ phù cảnh bất phàm, liền ngay cả thần đình cường giả cũng nhiều lần đề cập, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, ngày khác thì sẽ có thành tựu, Thiên Vũ học viện, ta chán ghét Thiên Vũ học viện. Trình Siêu sắc mặt tái nhợt, nhớ tới vừa đến Thiên Vũ học viện liền gặp sỉ nhục, trong lòng liền tuôn ra không nhanh, này đường đường đế quốc tam hoàng tử, càng là sau đó Thạch Long đế quốc một quốc gia chi chủ, không nghĩ tới vừa đến Thiên Vũ học viện liền gặp khuất nhục, điều này làm cho hắn căn bản là không cách nào tiêu tan. Nhìn Trình Siêu, Trình Diễm cũng chỉ có thể là âm thầm than nhỏ, sau đó nhìn Trình Thắng Nam, hỏi, đại tỷ, ta ngày hôm nay nghe nói thần đình một người tên là Cổ Dục thiếu niên, ngày mai muốn khiêu chiến Thiên Vũ học viện, thật không? Trình Thắng Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, dịu dàng nở nụ cười, nói với Trình Diễm, xác thực là có việc này, Cổ Dục sư đệ chính là linh mạch thân thể, Thiên Tung kỳ tư, 17 tuổi, bây giờ đã là mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, toàn bộ thần đình bên trong, thiên phú như thế giả cũng là sẽ không vượt qua ba cái, vì lẽ đó lần này, cố ý đến đây Thiên Vũ học viện, muốn cùng Thiên Vũ học viện luận bàn một, hai, linh mạch thân thể, 17 tuổi mạch linh cảnh viên mãn cấp độ. Nghe vậy, Trình Diễm cùng Trình Thắng Nam đều là sắc mặt khiếp sợ, trố mắt ngoác mồm, bực này thiên phú, quả thực là khủng bố đến cực hạn, bọn hắn tự giác thiên phú không tệ, nhưng cùng cái kia cổ dục một đôi so với, chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực. Nhị muội, ngươi là lần này tân sinh sát hạch người thứ nhất, nhưng ngày mai ngươi nếu là muốn đi khiêu chiến, vậy còn là quên đi, ngươi còn không cách nào sát hạch cổ dục. Trình Thắng Nam nói. Trình Diễm nhìn Trình Thắng Nam, óng ánh con mắt khẽ nhúc nhích, nói, Đỗ Gia Đỗ Trì cùng Đỗ Vân Hân hai người đều ở, học viện sẽ an bài bọn hắn ra tay sao, sợ là bọn hắn cũng không làm gì được cái kia cổ dục đi, Đỗ Gia. Trình Thắng Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói nhỏ, Đỗ Vương phủ người lần này cũng tới, ta nghĩ Thiên Vũ học viện cũng không sẽ an bài người của Đỗ Gia ra tay, hoàng hôn, màu xám bạc mộ lộ bao phủ quần sơn. Xin chào tứ thúc. Trong đình viện, một kiên cường thiếu niên cùng thiếu nữ mà đứng, cung kính đối với trước người một ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy đại hán hành lễ. U ám thâm thúy hai con mắt nhìn thiếu niên cùng thiếu nữ, đại hán sắc mặt lộ ra ý cười, nói, Đỗ Trì, Vân Hân, hai người các ngươi ở Thiên Vũ học viện làm sao? Thiếu niên gọi là Đỗ Trì, nghe vậy, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra ý cười, lẳng lặng đứng, khí chất nhưng mỗi giờ mỗi khắc không toát ra cao quý thanh nhã khí chất. Phối hợp hắn cao to kiên cường vóc người, càng ngày càng là khiến cho cả người càng tuấn lãng mấy phần, nói, thu hoạch không cạn, Thiên Vũ học viện Thiên Vũ phù cảnh bất phàm, Vậy ngươi có thể phải cố gắng lĩnh ngộ, ta Đỗ gia binh sĩ, cũng không có một kẻ yếu. Đại hán khẽ mỉm cười, sau đó nhìn thiếu nữ, hỏi, Vân Hân, ngươi đây? Thiếu nữ này xem ra 16, 17 tuổi dáng dấp, tên gọi Đỗ Vân Hân, hồng hào cảm động trên khuôn mặt, ánh mắt thủy nhuận, thanh âm êm dịu, trả lời, hồi thứ tư thúc, cũng thu hoạch không cạn. Vậy thì tốt, ta hôm nay tới đây, cha mẹ của các ngươi nhưng là đều dặn ta, để ta chuyển cáo các ngươi, cố gắng tu luyện, mau chóng tới trước mạch linh cảnh. Đại hán mấy đạo, vâng, hai người gật đầu, sau đó Đỗ Trì một đôi ôn nhu tựa hồ muốn chảy ra nước trong suốt trong hai con ngươi, mặt quá một chút gợn sóng, nhỏ vụn tóc dài bao trùm trơn bóng cái trán, rủ xuống tới dày đặc mà nhỏ dài lông mi trên, làm như suy tư sau đó mới há mồm hỏi, tứ thúc, đại ca, nhị ca bọn hắn hiện tại đều cái gì cấp độ, tự nhiên là tiến bộ phi phàm, ngươi muốn đuổi theo đại ca nhị ca ngươi bọn hắn, sợ là muốn nhiều trả giá một ít nỗ lực mới được. Đại hán cười nói, sau đó u ám thâm thúy hai con ngươi nhìn hai người, hỏi, nghe nói Thiên Vũ học viện có một Đỗ thiếu phủ, các ngươi có từng lưu ý quá? Đỗ Trì nghe vậy trong suốt hai con ngươi mục động, nói nhỏ, ta ngược lại thật ra lưu ý quá, cái kia tiểu tự thật không đơn giản, có điều, tạm thời còn chưa thể phán đoán ra cái gì. Đỗ Vân Hân đại lông mày khẽ nhếch, nhìn trung niên, hàm răng khẽ mở, hỏi, tứ thúc, trong gia tộc lẽ nào cũng đang điều tra sao? Có một số việc, gia tộc tự nhiên là cần điều tra. Đại hán nói, vào đêm, màn đêm bao phủ thương khung, viễn sơn, gần thụ, quần phong sơn mạch, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, đình viện phòng khách, minh châu rực rỡ, soi sáng ánh sáng. Giờ khắc này, Thiên Vũ học viện hết thảy trưởng lão nhưng không phải vì chi lông mày nhíu chặt, nhớ tới ngày mai quang minh thần đình khiêu chiến, đều là buồn bã ủ rũ. Có người nói cái kia cổ dục chính là linh mạch thân thể, thiên phú khủng bố, hiện tại 17 tuổi, cũng đã là mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, liền ngay cả toàn bộ thần đình bên trong, cấp độ kia thiên phú giả cũng là sẽ không vượt qua ba cái, cùng tuổi bên trong đã sớm là nhân vật vô địch, bên trong học viện lần này tân sinh, căn bản không người có thể chống lại. Hà Hổ trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị, linh mạch thân thể a, đông đảo trưởng lão nghe vậy, đều là vì đó mục chiến, loại kia thiên phú, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngàn tỷ bên trong khó ra một trong số đó, đó là một loại căn bản vượt qua phổ thông vũ mạch tồn tại thiên phú, bất luận cái nào linh mạch thân thể giả, đều là có tài năng ngất trời, thường người không thể ngang hàng, căn bản không thể so với, cái kia cổ dục quá mạnh, quang minh thần đình cố ý mà thôi. Nếu để cho vũ bản 10 vị trí đầu giả ra tay, trước tiên không nói có thể hay không thắng lợi, coi như là thắng rồi, cũng thắng mà không vẻ vang gì, thắng rồi cái kia cổ dục, nhưng thua ta Thiên Vũ học viện thanh danh, nhưng để tân sinh ra tay, sợ là ngay cả ra tay tư cách cũng không có. Thượng quan trưởng lão ánh mắt vi ngưng, tân sinh bên trong, Đỗ Trì, Đỗ Vân Hân, Trình Diễm chờ tu vi thiên phú tu vi tuy rằng không tầm thường, nhưng nếu là cùng cổ dục so với, sợ sẽ còn thiếu rất nhiều, huống hồ lần này tám đại vương phủ cộng đồng đến đây, như thực chất chúng ta để bọn hắn người ra tay, vừa đến có vẻ ta Thiên Vũ học viện không người, mặt khác cũng rất có không thích hợp. Tôn trưởng lão nói rằng, vậy chúng ta ngày mai đến cùng để ai đi ứng chiến, nếu là ta Đường Đường Thiên Vũ học viện liền một ứng chiến người đều không có, này truyền ra ngoài, Thiên Vũ học viện danh vọng cũng sẽ bị đả kích lớn. Liêu trưởng lão nói rằng, mặc kệ ngày mai đập ai đi, sợ Thiên Vũ học viện đều khó mà xuống đài, Quang Minh thần đình đây là đã sớm chuẩn bị đến đây. Mộ Dung Hy khẽ thở dài, bên trong đại sảnh, từng cái trưởng lão trầm mặt, âm thầm lắc đầu, các ngươi nói, nếu là Đỗ thiếu phủ cái kia hung tàn tiểu tử ở đây, có thể hay không cùng cái kia cổ dục một trận chiến. Đột nhiên, thượng quan trưởng lão mắt nhìn mọi người nói, loạch xoạch, mọi người nghe vậy, đều là nhất thời mục động, nhìn nhau, trong mắt đều là mạc quá một chút dị thải. Khoan hãy nói, nếu là cái kia hung tàn đáng trách tiểu tử ở, cũng thật là có thể chống đối cái kia cổ dục, có người nói Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, nhưng là ở Lý Vũ Tiêu trong tay đều không có chịu thiệt. Một áo lam lục tuần ông lão trưởng lão nói rằng, ta cảm thấy nếu là Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia ở, xác thực là có cùng cái kia cổ dục một trận chiến thực lực. Một ông lão mặc áo vàng nói rằng, ánh mắt lập lòe một chút thần thái, thu lại khí tức cũng lộ ra một luồng chất phát thái độ đến. Chương 256, thật bằng cảnh giới, bây giờ nói những này có thể vô dụng, còn không biết Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia là chết hay sống đây, hắn nhưng là còn ở chu viện lão cái kia, vạn nhất tiểu tử kia thật sự ăn thanh trúc vận linh quả, sợ là lúc này đã bị chu viện lão. Mộ Dung Hy không hề tiếp tục nói, đông đảo trưởng lão đều là ánh mắt vì đó rung lên, nếu là được kêu là làm Đỗ thiếu phủ tiểu tử đúng là ăn Chu viện lão bảo bối thanh trúc vận linh quả, cái kia lúc này sợ là hơn nửa liền bị Chu viện lão cho miễn cưỡng luyện hóa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ầm ầm ầm, nóng rực ở bên trong không gian, ầm ầm tiếng vang càng ngày càng chấn động, liệt diễm bao phủ, gào thét như bão táp lan tràn, kèn kẹt, ba chân dược đỉnh chu vi, phù văn lan tràn, lần thứ hai rạn nứt ra không ít vết nứt dấu vết đến, kinh người nóng rực hỏa diễm lan tràn mà ra, hào quang màu vàng tùng bên trong phun ra, nếu không là lúc này Chu viện lão còn ở áp chế, sợ là thuốc này đỉnh liền muốn trực tiếp sụp đổ rồi. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Tự hồ là ở dùng địa tâm chi hỏa đoán thể a, quá hung tàn. Chu viện lão ở dược đỉnh trước ngồi khoanh chân, quanh thân tia sáng chói mắt bao phủ, thâm thúy uyển như ngôi sao trong tròng mắt vẫn tràn đầy chấn động. Dùng địa tâm liệt diễm rèn luyện thân thể, đây là cỡ nào chấn động cùng sừng sững, thiếu niên kia quả thực chính là mình ở cuồng loạn chính mình. Dò xét bên trong dược đỉnh tất cả, Chu viện lão không khó biết, này nếu như đối với bất luận người nào tới nói, đều tuyệt đối là một loại cực hình, một loại không cách nào nhịn được rèn luyện, nhưng Đỗ thiếu phủ tiểu tử này, nhưng là chẳng biết vì sao, có một loại đại tâm tính, đại kiên trì, cũng có đại thiên phú cùng đại nghị lực, đối mặt loại này không phải người thường có thể chịu đựng thống khổ, trước sau chưa từng lui về phía sau, vẫn ở rèn luyện chính mình, rèn đúc càng tốt hơn thân thể, ở Chu viện lão dò xét bên trong, đã là ròng rã 10 thời gian một ngày, dược đỉnh bên trong cái kia Đỗ thiếu phủ, nhưng là hấp thu ròng rã 11 ngày địa tâm chi hỏa rèn đúc chính mình, này nếu như đổi thành vũ hầu cảnh tu vi giả, Chu viện lão cũng có thể bảo đảm đã sớm là bị đốt cháy thành tro. Ầm ầm ầm, dược đỉnh càng ngày càng lay động, bị mạnh mẽ va nứt, Chu viện lão nhìn thấy mà giật mình, dược đỉnh bên trong Đỗ thiếu phủ loại kia thân thể, quá mức khủng bố, còn xưa nay chưa từng nghe nói, có ai rèn luyện thân thể hội như vậy hung tàn rèn luyện, nguyên bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà luyện chế đang dược trình tự, lúc này lại là bị tiểu tử kia dùng để rèn luyện thân thể, phần phật, dược đỉnh bên trong, Đỗ thiếu phủ quanh thân bao vây địa tâm liệt diễm càng ngày càng gào thét, bên ngoài thân bên trên màu vàng nhạt bùa chú bí văn lấp lóe, luyện mãi thành thép, 10 thời gian một ngày bên trong, Đỗ thiếu phủ đã là đem thối luyện kim vũ rèn đúc đến mức cực hạn, lột xác, vẫn bắt đầu đang lột xác, tự hồ là vẫn thiếu một chút cái gì, màu vàng nhạt bùa chú bí văn bên trong, mơ mơ hồ hồ ánh sáng tự sương mù lượn lờ, một khí thế đáng sợ đang tràn ngập, đang lột xác, ở thức tỉnh, tự hồ là không biết từ lúc nào bắt đầu, Đỗ thiếu phủ trong lúc vô tình tỉnh lại trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu phương pháp tu luyện bên trong cái gì, có ẩn dấu khí tức ở từ từ thức tỉnh, ầm ầm, Đỗ thiếu phủ đứng thẳng liệt diễm không, không ngừng mà rèn luyện, khí tức trên người càng ngày càng bá đạo làm người chiến túc. Quét ngang tất cả, thời gian từ từ mà qua, trải qua nhiều như vậy thiên rèn đúc, Đỗ thiếu phủ cảm giác chính mình hiện tại thậm chí là không cần trong cơ thể cái kia một luồng năng lượng thần bí giúp đỡ, cũng không sợ này địa tâm liệt diễm, ở này địa tâm liệt diễm cộng đồng rèn luyện dưới, thân thể càng ngày càng cường hãn, kim quang tràn ngập, ở hỏa diễm ánh sáng nhuộm đẫm bao vây, thân thể khác nào mỹ ngọc giống như, Đỗ thiếu phủ trong lòng vẫn ở cảm giác được chính mình tự hồ liền muốn lột xác đến một mức độ mới. Đóng ngoặc vuông. Thế nhưng mấy ngày qua, vẫn luôn là thiếu một chút cái gì, vẫn không có đạt đến đỉnh phong. Vì lẽ đó, Đỗ thiếu phủ ở kiên trì, loại cảm giác đó tồn tại, Đỗ thiếu phủ trong lòng có thể cảm giác được rõ rệt. Nếu là mình có thể ở thối luyện kim vũ trên đạt đến mức tận cùng lại hướng lên trên lột xác, cái kia nhất định là một cường hãn trình độ, loại kia cường giả trình độ. Sợ là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cũng không có ai đại bằng điểu có thể dễ dàng đạt đến. Vì lẽ đó Đỗ thiếu phủ ở kiên trì mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Muốn so với người khác càng mạnh hơn, vậy sẽ phải so với người khác trả giá càng nhiều kiên trì cùng nỗ lực. Rèn luyện, rèn luyện, rèn đúc. Đỗ thiếu phủ liên tục rèn luyện chính mình mỗi một tấc không một phần gân cốt bắp thịt, đem bất kỳ tạp chất đều triệt để rèn luyện sạch sẽ, khác nào một diễn sinh quá trình. Loại này trong quá trình, thân thể càng ngày càng óng ánh long lanh, càng ngày càng cứng cỏi, hào quang màu vàng càng ngày càng tinh khiết, loại hào quang màu vàng ống kia bên trong, hơi thở bá đạo càng ngày càng lộ ra mênh mông khí, phản nếu như có thể trấn áp thiên địa. Theo rèn luyện tiếp tục, Đỗ thiếu phủ càng ngày càng cảm giác được cái kia tân mức độ cũng càng ngày càng gần, gần liền dường như chỉ cách biệt một tầng tờ giấy mỏng. Phá! Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, hết sức chăm chú, sức lực toàn thân đều dùng đi vào, một cước dẫm địa, quanh thân vô tận kim sắc bùa chú bí văn phóng lên trời, xẹt xẹt, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân thanh bùa chú bí văn nhất thời từng tấc đổ nát, cả người ở này bỗng nhiên, nhưng là khí tức trong nháy mắt ảm đạm, lại như là cả người tức giận đột nhiên hết mức biến mất rồi, hào quang màu vàng cũng từ từ ảm đạm, cuối cùng hết mức biến mất không còn tăm hơi, tiểu tử này làm sao thất bại, là thất bại sao, ngồi khoanh chân chu viện lão ánh mắt đột nhiên cả kinh, bên trong dược đỉnh khí tức, hắn có thể nhận ra được thanh thanh sở sở, phần phật, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ lại như là trở thành người chết giống như vậy, khí tức hoàn toàn không có, dược đỉnh bên trong gào thét địa tâm liệt diễm, ở này một trong nháy mắt bên trong, gào thét cuồn cuộn, trong phút chốc, chính là mạnh mẽ bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đốt cháy thành tro bụi, mà ngay vào lúc này, phản phất là sinh cơ cũng mất đi Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân ở hỏa diễm bao vây, không cần trong cơ thể cái kia một luồng sức mạnh thần bí giúp đỡ, cũng có thể lông tóc không tổn hại, nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có thân thể, nhưng là khác nào chân kim không sợ hỏa luyện. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể, vừa hết mức đổ nát bùa chú bí văn bắt đầu lần thứ hai lấp lóe, như là thu được một loại sống lại, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ thân thể chấn động, tỏa ra sự sống, hào quang màu vàng kim nhạt phóng lên trời, trong nháy mắt, thừa thế xông lên, như bẻ cành khô xung kích hướng về phía một tầng thứ mới. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được chính mình đang không ngừng tăng cường, không ngừng kéo lên. Loại cảm giác đó, liền cảm giác mình đã là vượt qua ở kim sĩ đại bằng điểu bên trên. Ta rõ ràng, sau khi phá rồi dựng lại, đạt đến thật bằng, đây là thật bằng cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ mở hai con mắt, trong mắt kim sắc bùa chú bí văn lấp lóe, sắc bén khiếp người, trong hai con ngươi, phản phất là có kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ ở đập cánh đằng phi. Cô, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, bùa chú bí văn ngưng tụ một con kim sĩ đại bằng điểu bóng mờ, một hồi muốn đập cánh bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh, biến hóa thất thường, giống như thông linh, cùng Đỗ Thiếu Phủ hình thành cộng hưởng, ầm ầm ầm, dược đỉnh bên trong, âm bạo như lôi, lập tức đã sớm là bắt đầu rạn nứt ra vết nứt dược đỉnh, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng trùng kích vào, rốt cục triệt để rạn nứt, chỉ một thoáng, một mảnh hào quang màu vàng ống nương theo nóng rực địa tâm liệt diễm bao phủ mà ra, phần phật. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao vây hào quang màu vàng kim nhạt đi ra, bá đạo vô cùng khí tức tiết ra ngoài, như kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bá đạo ý chí, phản nếu có thể trấn áp muôn dân, theo dược đỉnh rạn nứt phá tan, liệt diễm bao phủ bên trong, chu viện lão trong tay phong ấn đem địa tâm liệt diễm phong tỏa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, kim sĩ đại bằng điểu, tiểu tử này, là người là bằng, sau đó cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người. Chu viện lão kinh hãi, giờ khắc này, vậy thì khác nào là một con chân chính kim sĩ đại bằng giáng lâm, xì xì xì, quanh thân ánh sáng từ từ biến mất, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu khôi phục bình thường, mày kiếm bên dưới, trong sáng trong tròng mắt hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, lập tức trở nên thâm thúy, hô, một ngụm trọc khí từ trong bụng theo yết hầu phun ra, cảm giác lúc này thịt biến hóa trên người, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, đây là một chất đột phá cùng bay vọt, cùng với 11 ngày trước so với, phán như hai tầng, có khác biệt lớn, không nghĩ tới lần này còn có thể có được tốt như vậy nơi, tiểu tử, ngươi là người là thú, chu viện lão hiếu kỳ sáng choang này Đỗ Thiếu Phủ, khá là ngổn ngang tóc, ánh mắt thâm thúy chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá, tiểu tử đương nhiên là người, chỉ là tình cờ được một chút kim sĩ đại bằng điểu chỗ tốt, cho nên mới phải như vậy. Đỗ Thiếu Phủ đối với chu viện lão nói rằng, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đối với chu viện lão ngữ khí thần thái khách khí tôn kính không ít, ở dược đỉnh bên trong 11 ngày, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác đạo, trước mắt già nua ông lão vẫn là đang chăm sóc hắn, theo hắn trở nên mạnh mẽ mà tăng cường địa tâm liệt diễm nhiệt độ, có thể nói là hoàn toàn phối hợp hắn tôi luyện nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác biết, trước mắt này già nua ông lão, nhìn như một bộ phải đem hắn băm dáng dấp, trên thực tế, nhưng là vẫn đang bí ẩn chăm sóc hắn, quái lạ, thực sự là quái lạ. Chu viện lão không ngừng mà nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi được ta chỗ tốt, có phải là cũng có thể đáp ứng ta một điều kiện, tiền bối mời nói. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chính mình xác thực là được trước mắt người lão giả này lợi ích to lớn, chu viện lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, ngươi ăn ta hoàng cực đan, phá hủy ta vườn thuốc, ta để ngươi bồi, sau đó sẽ thêm giờ lợi tức, ngươi không thành vấn đề chứ, không thành vấn đề. Chỉ là ta sợ tạm thời không đền nổi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, hoàng cực đan, chính mình hiện tại, cũng thật là không đền nổi. Chu viện lão nói rằng, yên tâm, ta có không phải để ngươi hiện tại bồi, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ sau khi suy nghĩ một chút, đối với Chu viện lão gật gật đầu. Chương 257, nợ cha con trả. Chu viện lão tiếp tục nói, mặt khác, cha ngươi cũng đoạt ta một viên hoàng cực đan, nợ cha con trả, ngươi không có ý kiến chứ? Ây, Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, nhất thời cau mày, ánh mắt đen lay lấy nhìn Chu viện lão, nói, anh em ruột còn minh tính sổ, cha ta hắn còn ở đây, hắn món nợ, tự nhiên là chính hắn trả lại, ta sợ là thế hắn cũng còn không nổi a. Nghe vậy, Chu viện lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là không nhịn được vì đó vừa kéo, sau đó nói, quả nhiên là cha nào con nấy a. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt lộ ra một chút nói không rõ ý cười, không nói gì, ngươi có thể trước tiên xuyên kiện quần áo nói nữa sao? Đột nhiên, Chu viện trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, dựa vào, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lúc này mới phát hiện, nguyên bản trên người trường bào màu tím ở dược đỉnh bên trong đã sớm là đốt cháy thành tro, chính mình dĩ nhiên là vẫn cùng ông lão này ở Luo tán gẫu, cả người nhất thời liền không tốt, xì, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong, một tiểu tháp cùng một khối to bằng bàn tay màu đồng cổ ngọn núi tảng đá xuất hiện, tiểu tháp bên trong, lập tức một túi càn khôn ném ra ngoài, từ trong túi càn khôn móc ra một cái màu xanh lam áo choàng mặc vào, túi càn khôn vài món xiêm y, đều là tử sắc làm chủ, cái này màu xanh lam áo choàng hiếm thấy xuyên lần trước, này tiểu tháp tự hồ bất phàm, tiểu tử ngươi phá hủy ta một dược đỉnh, này tiểu tháp bồi cho ta thế nào? Chu viện lão ánh mắt lúc này lại là chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên tay tiểu tháp trên. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, tiền bối, cái này không thể được, sau đó bồi một mình ngươi dược đỉnh là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cầm trong tay dược đỉnh còn có ngọn núi tảng đá trực tiếp thu vào trong lòng, chỉ lo trước mắt ông lão từ nhỏ tháp cùng tiểu yêu chủ ý. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhưng là rõ ràng, chính mình tuy rằng lần này thân thể trên lần thứ hai là có tiến bộ không nhỏ, ít, có điều muốn cùng trước mắt này khủng bố ông lão so với, sợ là còn thiếu rất nhiều, vậy cho dù... Ngươi phá hủy ta vườn thuốc, phá hủy ta một viên hoàng cực đan cùng dược đỉnh, còn phải đến ta cho chỗ tốt của ngươi, như vậy tính ra, ngươi nợ ta nhưng là hơn nhiều, như vậy đi, liền thêm vào lợi tức, ngươi sau đó tổng cộng bồi ta 10 viên hoàng phẩm đan dược là tốt rồi, Chu viện lão tính toán nói rằng, 10 viên. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền trở nên khó coi, làm sao, ngại nhiều sao, ngại nhiều, này thanh ta thanh trúc vận linh quả còn ra đến là tốt rồi. Chu viện lão không khách khí nói, cái kia ngược lại không vâng. Đỗ Thiếu Phủ không còn biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, trong vòng 5 năm nhất định phải trả hết nợ, trì một năm, tăng gấp đôi. Chu viện lão nói rằng, ông lão, xem như ngươi lợi hại. Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ trừng Chu viện lão một chút, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa ra nơi này, có điều cẩn trọng một chút, ta tuy rằng tạm thời không tìm ngươi tính sổ. Nhưng học viện vẫn như cũ sẽ tìm ngươi tính sổ, học viện sự tình ta xưa nay có điều hỏi, ngươi nếu là bị học viện nắm lấy, cái kia sợ là sẽ phải rất thảm. Chu viện lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trừng Chu viện lão một chút, không nói gì thêm, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, chính mình cùng ông lão này hoàn toàn không có tiếng nói chung, có lúc tiếng nói chung, cần xây dựng ở cách biệt không có mấy về mặt thực lực cách biệt cách xa. Tuyệt đối sẽ không có cái gì tiếng nói chung. Đóng ngoặc vuông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chu viện lão, đây là làm sao? Tôn trưởng lão, Mộ Dung Hy, Hà Hổ trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão chờ trưởng lão, sáng sớm liền đến đây, nhìn bốn phía lúc này phá nát dược đỉnh cùng khắp nơi bừa bộn, hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia chạy, ta vốn là dự định đem tiểu tử kia làm thanh trúc vận linh quả luyện. Ai biết tiểu tử kia sấn ta không chú ý, phá hủy ta dược đỉnh chạy trốn. Chu viện lão nói với mọi người nói, cái gì, mọi người nghe vậy, nhất thời một chiến, có thể từ Chu viện lão trong tay đào tẩu, cái kia Đỗ Thiếu Phủ cũng thật là không đơn giản. Chu viện lão, ngươi có biết, tiểu tử kia hướng về bên kia chạy trốn. Tôn trưởng lão nhất thời hỏi, hết thảy trưởng lão cũng chờ đợi Chu viện lão trả lời, bọn hắn cố ý sáng sớm liền đến, chính là muốn thử vận may. Nhìn có thể hay không ở Chu viện trưởng bên này tìm tới Đỗ Thiếu Phủ cái kia hung tàn tiểu tử. Nếu như có thể để cái kia hung tàn tiểu tử đi đối phó cái kia Phan Dục, dù cho là đến thời điểm tha thứ một ít tiểu tử kia tội lỗi cũng được. Này nguyên bản cũng chết mã coi như ngựa sống y, không nghĩ quả là sáng sớm lại đây. Thật sự liền từ Chu viện lão cái này cần đến Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tin tức. Chu viện lão quay đầu lại, nhìn Tôn trưởng lão chờ người, nói, các ngươi là không phải cố ý khí ta, ta nếu là biết tiểu tử kia trốn đi đâu rồi, ta còn có thể ở nơi này sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời ánh mắt ngượng ngùng, Chu viện lão, vậy chúng ta vậy thì đi cầm tiểu tử kia đi. Tôn trưởng lão nghe vậy, đối với Chu viện lão sau khi nói xong, chính là lập tức ra hiệu mọi người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thanh quang vung vãi, sắc trời càng ngày càng sáng. Chư vị, hiện tại chỉ có thể đi tìm tiểu tử kia, nếu là tìm tới tiểu tử kia, cố gắng cùng hắn nói một chút, chỉ cần hắn có thể thắng rồi cái kia Phan Dục, hắn ở học viện phạm vào tội lỗi, đến thời điểm cho hắn đem công chống đỡ quá một ít. Tảng đá trên hành lang, Tôn trưởng lão đối với bên người đông đảo trưởng lão nói rằng, thời gian đã không hơn nhiều, lấy bản lãnh của tiểu tử kia, lúc này sợ là không biết trốn đi đâu rồi, coi như là chúng ta, cũng sợ là trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới. Một trường sam ông lão than thở, Tôn trưởng lão nhìn càng ngày càng sáng sắc trời, nói, đại gia trước tiên tìm đi, mặc kệ có tìm được hay không, sau một canh giờ, Hòa Bình quảng trường thấy, đến thời điểm nếu là không tìm được tiểu tử kia, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hô, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ thâm hít một hơi thật sâu, sơn mạch bên trong mang sương không khí mới mẻ, cảm thấy tinh thần chấn hưng, cả người là sức mạnh, khốn nạn, suýt chút nữa thiêu chết ta rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, tiểu yêu âm thanh truyền ra, nó cũng ở dược đỉnh bên trong bị đốt cháy 11 ngày, không công gặp 11 ngày tội, tâm tình có thể tưởng tượng được, ngươi ăn vụng thanh trúc vận linh quả, người kia đều cũng không có khó khăn ngươi, đúng là kỳ quái. Chân thanh thuần âm thanh truyền ra, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nợ hắn một phần tình. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì đối phương không có khó khăn chính mình, nhưng mình nhưng là thật sự ghi nợ một phần ân tình, ghi nợ tình, sau đó có thực lực, trả lại không muộn. Chân thanh thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ xong, sau đó nhất thời nói, cẩn thận, phía trước có người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời nhìn phía trước, chỉ thấy lúc này mờ sáng sắc trời bên trong, phía trước trên một sườn núi, trong lúc mơ hồ ngồi một ông già bóng người, thân ảnh kia tựa hồ là có cảm giác đã từng quen biết, thật giống là người quen. Ánh mắt hơi giật giật, Đỗ Thiếu Phủ từ từ đi tới, lực lượng tinh thần phóng thích dò xét bên trong, trên người của đối phương cũng không có cái gì khí tức gợn sóng, mà khi Đỗ Thiếu Phủ đến có thể nhìn rõ ràng đối phương thời điểm, ánh mắt vẫy một cái, không nghĩ quả là người quen, đó là một 6-7 tuần dáng dấp tuổi ông lão, thô lông mày mắt to, đại tỵ rộng miệng, một con khá là hỗn độn tóc, như là cỏ khô giống như vậy, khuôn mặt cũng khá là trắng xám, chỉ có mắt khá là sáng sủa, nhưng là có chút vô thần cảm giác, chính là lúc trước ở sau núi gặp phải cái kia ở Thiên Vũ học viện bên trong đã cả đời ông lão kia. Ông lão cũng trong tầm mắt Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt râu mép rất lâu không có thổi qua, mặt to lại như mọc đầy cỏ tranh đất hoang, thêm vào đầy mặt nếp nhăn, nếu là đột ngột vừa nhìn, cũng thật là như giả nhân như thế. Khi lão giả nhìn rõ ràng là Đỗ Thiếu Phủ sau khi, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nói, tiểu tử, lại là ngươi a, ngươi đây là lại chạy đến lười biếng sao, khà khà, ta đang chạy trối chết đây. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, không biết tại sao, nhìn thấy người lão giả này, liền có vẻ có một loại khá là đặc biệt cảm giác thân thiết, sau đó ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đối với ông lão hỏi, ngươi làm sao như thế sớm liền ở đây, này cách tạp vụ nơi nhưng là rất xa đi, ngươi là làm sao tới đây? Kỳ thực cũng không bao xa, ta ở học viện có chút địa vị, có yêu thú vật cưỡi cưỡi. Ông lão nở nụ cười, nghiêng người ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Ngày hôm nay không dự định đi xem trò vui sao, nhìn cái gì náo nhiệt? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi không thể nào không biết đi. Ông lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, ngày hôm nay cái kia Quang Minh Thần Đình cổ dục khiêu chiến Thiên Vũ học viện học sinh, nhưng là thật không náo nhiệt. Quang Minh Thần Đình, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, sau đó lắc lắc đầu, nói, không có hứng thú, ta không nhìn náo nhiệt. Ông lão nghe vậy, ánh mắt chuyển động, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, cũng là, một mình ngươi ký danh học sinh cũng không cái gì náo nhiệt xem, ngược lại cũng không giúp đỡ được gì, có điều sợ là lần này, Thiên Vũ học viện học sinh nhất định khó có thể chống lại, có người nói cái kia cổ dục thực lực quá mạnh mẽ, ngày hôm qua nó một con dao long vật cưỡi, liền đem một người tên là Đỗ Tiểu Mạn học sinh cũ làm trọng thương, hiện tại tiểu cô nương kia còn thoi thóp. Lão bá, ngươi nói cái gì? Đỗ Thiếu Phủ sắc kinh biến, chăm chú nhìn ông lão, vừa còn không để ý chút nào ánh mắt, lúc này thấy lạnh cả người đột nhiên đấu xạ mà ra, đối với ông lão cấp tốc hỏi, lão bá, ngươi là nói Đỗ Tiểu Mạn bị trọng thương, thương thế nghiêm trọng, đúng đấy, ta nên nghe không sai, là bị được kêu là làm cổ dục thiếu niên kỵ một con dao long vật cưỡi va thương, có điều nghe nói có học viện dược phù sư chăm sóc, tiểu cô nương kia đúng là không sao rồi, có điều được kêu là làm cổ dục thiếu niên nhưng là còn không bỏ qua, nói là ngày hôm nay muốn khiêu chiến Thiên Vũ học viện học sinh. Ông lão sau khi nói xong, hơi động thân mở rộng một lại eo, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì, lẽ nào ngươi muốn đi đối phó cái kia gọi là cổ dục thiếu niên sao? Không sai, chính có ý đó. Đỗ Thiếu Phủ không lại bình tĩnh, dĩ nhiên có người dám đã thương chính mình chị gái, còn thương như vậy trùng, cái kia làm sao có thể buông tha, mặc kệ tiểu tử kia là ai, trước tiên báo thù lại nói, được kêu là làm cổ dục thiếu niên, có người nói rất khó đối phó, ngươi nếu như đi, cũng phải cẩn thận một điểm. Ông lão cái kia cỏ tranh giống như râu mép hơi giật giật, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ mỉm cười, nói, tiểu tử, kỳ thực ta đã biết ngươi là ai, gần nhất ngươi nhưng là ở trong học viện lưu truyền sôi sùng sục, khắp nơi còn có chân dung của ngươi, ngươi là gọi là Đỗ Thiếu Phủ chứ. Chương 258, cổ dục khiêu khích. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ông lão, sau đó gật gật đầu, không có phủ nhận, ngươi thật sự muốn đi đối phó được kêu là làm cổ dục thiếu niên sao, hiện tại học viện chấp pháp đội người, còn có học viện những trưởng lão kia đều ở vây bắt ngươi, nếu là ngươi xuất hiện, sợ là đến thời điểm còn có thể bị bọn hắn vây bắt. Ông lão cười nhạt nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không có cau lại, có chút cau mày, nếu là mình xuất hiện, sợ là đến thời điểm cũng tự nhiên sẽ gây nên học viện chấp pháp đội cùng một đống trưởng lão vây bắt, ta giúp ngươi ra cái chủ ý thế nào. Ông lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo vài phần tự tin, nói rằng, ta nhưng là trong này lão nhân, ra biện pháp nói như vậy, đúng là rất hữu hiệu, vậy thì phiền phức lão bá. Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không từ chối lão bá này hảo ý, trên người ngươi có điểm chứ. Ông lão hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, nói rằng, điểm còn chưa thể quá ít, bằng không có thể không có tác dụng gì. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nói, đúng là có một ít điểm, cũng không tính là thiếu. Đỗ Thiếu Phủ ký đến trên người mình điểm hẳn là vẫn không tính là thiếu, thu rồi nhiều như vậy vũ bản người điểm không phải là bạch thu. Nghe vậy, ông lão mỉm cười gật đầu, nói rằng, cái kia là có thể, đến thời điểm ngươi có thể đi một chỗ, chỉ cần tiến vào đi nơi nào, học viện trưởng lão cũng không làm gì được ngươi, vẫn có thể bế quan lĩnh ngộ, ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Sáng sớm, ánh bình minh hào quang lan tràn, sơ thăng thái dương để lộ ra đệ một ánh hào quang, sau đó soi sáng đại địa, Hòa Bình quảng trường, Thiên Vũ học viện địa phương náo nhiệt nhất. Quảng trường này gọi là Hòa Bình quảng trường, kỳ thực không có chút nào hòa bình. Bình thường học viện học sinh trong lúc đó hết thảy khiêu chiến, đều sẽ ở Hòa Bình trên quảng trường tiến hành. Rộng rãi Hòa Bình trên quảng trường, sáng sớm liền tụ tập lên không ít học sinh, theo thời gian từ từ quá khứ, nhân số còn đang chậm chậm tăng cường. Rộn rộn ràng ràng đám người mang theo náo động thanh, chung quanh khuếch tán. Ngày hôm nay, là người ngoại lai Quang Minh thần đình khiêu chiến Thiên Vũ học viện tháng ngày, loại này khiêu chiến, quan hệ to lớn. Huống hồ Thiên Vũ học viện học sinh, hầu như đều biết người khiêu chiến khủng bố, cái kia một người tên là Cổ Dục Thiếu Niên, nhưng là cường hãn đến cực điểm, chỉ là một cái yêu thú vật cưỡi, liền hầu như là có thể so với vũ hầu cảnh cường giả. Hòa Bình trên quảng trường, không ít Thiên Vũ học viện đạo sư cũng rất sớm đến hiện trường, vũ bản trên cường giả đến rồi thật nhiều, sợ là ngoại trừ bế quan, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái khác đều đến rồi. Tần Lãng, Binh Thiên Lý, Chu Đỉnh, những vũ bản đó trên cường giả đại đa số đều đến rồi. Thiết Hổ, Quách Khánh, Trương Lộ bọn hắn cũng ở. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người, thỉnh thoảng có tiếng bàn luận truyền ra, giờ khắc này vũ bản trên không ít cường giả đều đến rồi, gây nên không ít học sinh chú ý cùng nghị luận. Bình thường có không ít người bóng người nhưng là khó gặp, lúc này cũng đều không ít hiện thân ở quảng trường bốn phía. Theo thời gian trôi qua, Hòa Bình chung quanh quảng trường bóng người càng ngày càng nhiều, từ từ đem toàn bộ Hòa Bình quảng trường súng lại nước chảy không lọt. Sợ là ngoại trừ ở bên ngoài cùng bế quan học sinh ở ngoài, có thể đến học sinh hầu như cũng đã chạy tới Hòa Bình quảng trường. Quảng trường một góc có hơn trăm bóng người mà đứng, khí tức đều là trong lúc mơ hồ cực kỳ cường hãn, chính là hôm qua tới hơn trăm khách mời, học viện trưởng lão đạo sư tiếp đón, đều là lẫn nhau thỉnh thoảng hàn huyên, lộ ra nhẹ như mây gió. Chỉ là lúc này học viện trưởng lão cùng đạo sư khuôn mặt vẻ mặt nhìn như hờ hững, nhưng đều là trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Công Tôn Đạo lẳng lặng đứng, mặt mũi nhăn nheo, một chút trắng xám thưa thớt râu dê tử, có tiên phong đạo cốt giống như cảm giác, có điều khuôn mặt nếu như không cười thoại, lại như là khổ qua trên hoa văn. Đóng ngoặc vuông. Công Tôn Đạo phía sau, ngoại trừ đứng mấy cái khí tức rõ ràng không tầm thường tu võ giả sau, còn có mấy nam nữ trẻ tuổi. Những này thanh niên nam nữ mỗi một người đều là khí độ bất phàm, hoặc mày kiếm mắt sao, hoặc vóc người thô lỗ, hoặc đẹp trai cao quý, nhưng khí tức trên người đều là làm cho người ta một loại ngột ngạt, không chút nào ở một ít trung niên cường giả bên dưới. Gào, nhưng vào lúc này, có tiếng hú vang vọng trời cao, một cái dài mấy chục trượng quái vật khổng lồ từ nơi không xa một ngọn núi bên trên lượt không mà ra, lập tức ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, một cái cả người màu đỏ thẫm vẽ hung mãnh giao long lượt không mà đến, ánh sáng phân tán, cả người vẫy che đậy, gây nên không gian xung quanh sóng khí như cùng là như sóng lớn giống như cuồn cuộn, chỗ đi qua, như là không gian cũng đang vặn vẹo. Vậy thì là thiên thú bản trên Huyền Vân Xích Giao sao? Thật mạnh thiên thú bản yêu thú, quả nhiên rất khủng bố. Hòa Bình quảng trường bốn phía, Thiên Vũ Học Viện đông đảo học sinh ngẩng đầu, nhìn khổng lồ Huyền Vân Xích Giao khiếp sợ, kinh người khí tức tự Huyền Vân Xích Giao trên người lan tràn mà ra, khí tức như vạn thú chi vương. Giao tộc yêu thú đều là có long tộc yêu thú huyết thống, bất kỳ một con long tộc yêu thú đều là mạnh mẽ khủng bố. Huyền Vân Xích Giao trên lưng một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đặt chân mà đứng, gương mặt đẹp trai bàn đường cong có thể nói hoàn mỹ, lông mi thật dài, bay xéo vào tấn lông mày, mắt sáng ngời mê người, đẹp trai dị thường, khí chất kinh người, hắn chính là cái kia Quang Minh thần đình cổ dục sao, quả nhiên không tầm thường thiếu niên, có người nói này cổ dục hay vẫn là trong truyền thuyết linh mạch thân thể, thiên tung kỳ tư, đâu chỉ như vậy, ta nghe nói này cổ dục mới 17 tuổi, bây giờ đã là mạch linh cảnh viên mãn cấp độ. 17 tuổi mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, quá khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía tiếng bàn luận thán phục, không ít học sinh bị đã kích trố mắt ngoác mồm, được kêu là làm cổ dục thiếu niên, thiên phú quả thực là khủng bố đến cực hạn, bọn hắn có thể gia nhập Thiên Vũ Học Viện, thiên phú đều là không tầm thường, nhưng cùng cái kia cổ dục một đôi so với, chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn liền không cách nào đánh đồng với nhau, thật là khủng khiếp thiếu niên. Thật mạnh thiên phú. Hòa Bình dọc theo quảng trường, Âu Dương Sảng hơi nhấc mâu, nhìn giữa không trung thượng Huyền Vân Xích Giao trên thiếu niên, ánh mắt bên trong cũng theo đó mặt quá vẻ khiếp sợ. Thiếu niên kia quá mạnh mẽ, sợ là ngày hôm nay, tân sinh bên trong không người là đối thủ, vũ bản 10 vị trí đầu sau đó ra tay đều không có tác dụng. Vũ bản 10 vị trí đầu ra tay, thắng lợi cũng bằng thua. Âu Dương Sảng bên người, Đỗ Tiểu Mạn nói nhỏ, sắc mặt vẫn như cũ là trắng xám. Có điều xem ra, hẳn là không có quá đáng lo, nếu là Đỗ thiếu phủ tên kia ở, hay là có thể một trận chiến. Âu Dương Sảng nói, ta vừa nghe đến lão sư nói cho tin tức, tam đệ không có chuyện gì, đã từ chu viện lão trong tay đào tẩu. Kiều Nhan cười khổ, Đỗ Tiểu Mạn lúc này cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay vẫn là không cao hứng, ta cũng được tin tức, hắn xác thực lại chạy trốn. Âu Dương Sảng cũng cười khổ, thời gian gần đủ rồi. Thiên Vũ Học Viện có ai dám theo ta một trận chiến? Cổ dục chân đạp Huyền Vân Xích Giao, no đủ khóe môi ngậm lấy một tia cân nhắc nụ cười, nhìn lúc này Hòa Bình trên quảng trường mấy ngàn Thiên Vũ Học Viện học sinh, ánh mắt không hề che giấu lộ ra xem thường, ngạo khí tự trong hai con ngươi ánh mắt lấp lóe, tiếng gầm chen lẫn huyền khí cuồn cuộn lan tràn, cuồn cuộn tiếng gầm ở Hòa Bình trên quảng trường vang vọng, từng cái Thiên Vũ Học Viện học sinh ánh mắt nhìn nhau, trong lòng không phục, nhưng là cũng không người nào dám đi tới. Cảm giác cái kia hội ép trời cao Huyền Vân Xích Giao khí tức, mọi người liền biết mình liền yêu thú kia vật cưỡi một đòn đều gian không được. Trình Thắng Nam ngưng mắt nhìn Hòa Bình quảng trường, viễn chuyển cao gầy dáng người rước lấy bốn phía không ít ánh mắt, vẻ mặt bất biến, khí chất cao quý, nhìn dưới không Thiên Vũ Học Viện người không có phản ứng, cổ dục nhìn xuống bốn phía, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười gằn độ cong, nói, Thiên Vũ Học Viện, chỉ có hư danh, liền ứng chiến người đều không có, thực sự là buồn cười. Sau đó liền dứt khoát đổi thành kẻ nhu nhược học viện đi, cười gằn khiêu khích lời nói truyền vào hết thảy Thiên Vũ Học Viện học sinh trong tai, nhất thời làm cho không ít học sinh ánh mắt tuôn ra tức giận. Giờ khắc này, Thiên Vũ Học Viện trưởng lão cùng các đạo sư cũng hết mức sắc mặt âm thầm lúng túng, quá sỉ nhục người, thật muốn đi tới khỏe mạnh sửa chữa tiểu tử kia một trận. Chúng ta không phải là đối thủ, chính mình xấu mặt không quan trọng lắm, cũng không nên liên lụy học viện mất mặt, món đồ gì. Thật muốn trên đi thu thập tiểu tử kia một trận a. Trong đám người, Chu Đỉnh ánh mắt tức giận phun trào, thân là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, làm sao có thể nghe được những này khiêu khích sỉ nhục lời nói. Đừng kích động, sợ là chúng ta cũng không phải là đối thủ, cái kia quang minh thần đình tiểu tử là linh mạch thân thể, mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, chỉ có vũ bản tiến lên 10 những tên kia ra tay, mới hội có phần thắng. Tần Lãng nói rằng, lúc này nhìn giữa không trung cái kia kiệt ngạo thiếu niên, cũng là hận nghiến răng, tiểu tử kia tuổi vẫn còn khinh, coi như là vũ bản 10 vị trí đầu những tên kia ra tay rồi, cũng là thắng mà không vẻ vang gì a. Nếu là thất bại, Thiên Vũ học viện sau đó thanh danh, sợ là thì càng thêm thấp. Quách Khánh nhẹ giọng cả giận nói, công trưởng lão, cổ dục quá làm càng, không biết Thiên Vũ học viện ngày hôm nay có thể đã sắp xếp học sinh khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận, nếu là Thiên Vũ học viện lời lẽ khách khí, sợ là tiểu tử kia còn có thể không phục, tiếp tục không hiểu quy củ. Dọc theo quảng trường, Công Tôn Đạo nhàn nhạt đối với Tôn trưởng lão nói rằng, nghe vậy, Tôn trưởng lão chờ Thiên Vũ học viện trưởng lão, lẫn nhau âm thầm ánh mắt nhìn nhau, không có gì để nói, ha ha ha ha. Giữa không trung, Huyền Vân xích dao trên lưng, cổ dục cất tiếng cười to, nói, nhìn dáng dấp Thiên Vũ học viện là không người dám ứng chiến, không phải nói Thiên Vũ học viện có một tự cho mình siêu phàm vũ bản sao, lẽ nào cái gọi là vũ người trên bản cũng không dám ra đây, mỗi một người đều nhát như chuột không được, yên tâm đi, coi như là các ngươi thất bại, ta cũng sẽ không cần tính mạng của các ngươi, nhiều nhất chỉ là chà đạp các ngươi một hồi mà thôi. Tiếng gầm cuồn cuộn rơi vào hết thảy Thiên Vũ học viện người trong tai, có vẻ đặc biệt chói tai. Ta không nhịn được, đừng lôi kéo ta, coi như là bại cũng phải tiểu tử kia đẹp đẽ, đừng kích động, nếu là thất bại, đến thời điểm tiểu tử kia khẳng định còn có thể làm trầm trọng thêm nhục nhã ta Thiên Vũ học viện. Hòa bình quảng trường bốn phía, Thiên Vũ học viện học sinh bạo di chuyển, từng luồng ánh mắt ửng hồng, tức giận ngập trời, không ít hỏa khí đại, biết rõ là thua cũng không nhịn được muốn lên đi một trận chiến, nhưng là bị chu vi một ít tỉnh táo học sinh chăm chú kéo lại, khốn nạn, ai hiện tại đi tới đem tiểu tử kia mạnh mẽ chà đạp một trận, ta đồng ý cho hắn 10.000 điểm. Trong đám người một bất phàm khôi ngô thanh niên nổi giận, tự hồ cũng là vũ bản trên cường giả, chỉ có điều nhưng là tự biết chính mình cũng không phải là đối thủ, song quyền nắm chặt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi oán hận không ngớt, buồn cười Thiên Vũ học viện, đâm liền chiến cũng không dám tiếp, con rùa đen rút đầu, như vậy Thiên Vũ học viện, hay vẫn là sớm một chút giải tản đi đi, xem thường liếc mắt một cái dưới không bốn phía Thiên Vũ học viện tuyết trên, Huyền Vân xích dao trên lưng, cổ dục cười gằn, ánh mắt kiệt ngạo, Thiên Vũ học viện từng cái trưởng lão cùng đạo sư, lúc này cũng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, như từng cái trên mặt bị tại chỗ tát một cái, trên mặt khô nóng đỏ đậm, thứ hỗn trướng, chúng ta vũ bản tiến lên 10 những tên kia đây, đi tới đem tiểu tử ngươi cho chém sống đi, làm nhục như thế, quảng trường bốn phía, hết thảy Thiên Vũ học viện học sinh oán giận, không ít học sinh đã là nắm đấm nắm chặt, nổi giận khuôn mặt cái trán gân xanh lộ, gào, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, xa xa trên đường chân trời, giờ khắc này truyền đến một đạo trầm thấp hổ tiếng khóc, này một đạo hổ tiếng khóc truyền ra, làm cho trong đám người Âu Dương Sảng hai con mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, này tiếng hổ gầm, đến từ Vương Lân yêu hổ, muốn là đồng thời, nương theo tiếng hổ gầm truyền đến, còn có một đạo tiếng hét lớn vang vọng trời cao, gọi cổ dục tên khốn kiếp là người nào, cho tiểu gia bé ngoan đứng ra. Chương 259, Bể Nghệ Tứ Phương, theo xa không tiếng hét lớn truyền đến, hết thảy Thiên Vũ học viện người, mặc kệ là học sinh hay vẫn là đạo sư, thậm chí là hết thảy trưởng lão, đều là ánh mắt nhất thời nhìn phía tiếng quát truyền đến giữa không trung phương hướng mà đi. Này một chốc, Thiên Vũ học viện đến khách mời, cũng hết mức ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đi, mà Công Tôn Đạo cùng phía sau không ít người, nhưng là trong ánh mắt, có chút không được tự nhiên cùng khó coi, thật thanh âm quen thuộc a. Trong đám người, Binh Thiên Lý, Chu Đỉnh, Tần Lãng, Quách Khánh, Hướng Thiên Ấn chờ người một động, cái kia trong tiếng hét vang, để bọn hắn đều có thể cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, hống, hổ khiếu kinh lôi, xa không cùng phong phun trào, nhưng vào lúc này hết thảy ánh mắt mắt nhìn bên trong, một con khổng lồ phi hổ xuất hiện, toàn thân bao trùm vương văn vẫy, hổ miệng dữ tợn rít gào, cự hổ triển khai hai cánh, đập cánh xoay quanh, vì thế chấn động hồn phách người. Một luồng yêu thú vương giả uy thế khuếch tán, phần phật, Vương Lân yêu hổ hai cánh chấn động, khác nào mang theo hai cổ to lớn bão táp giống như vậy, mấy cái vỗ, chính là xuất hiện ở trên không trung, mà giờ khắc này, Vương Lân yêu hổ trên lưng, có một lam bào thiếu niên lẫm liệt mà đứng, thiếu niên 16, 17 tuổi, một tấm hơi chút thiếu trĩ trên khuôn mặt, so với bạn cùng lứa tuổi thêm ra mấy phần cương nghị cùng nhuệ chí, lông mày rậm như kiếm, ánh mắt trong sáng. Tự dưng lộ ra bá đạo cùng ác liệt, là hắn, là cái kia hung tàn thiếu niên đến rồi, Đỗ thiếu phủ a, là Đỗ Thiếu Phủ đến rồi, cái kia hung tàn gia hỏa đến rồi. Này hung tàn gia hỏa thật giống là tới đối phó Cổ Dục. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chu vi quảng trường ánh mắt ở ngăn ngắn yên tĩnh sau khi, theo mặc dù là có người nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, quãng thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm là ở Thiên Vũ Học Viện bên trong thanh danh hiển hách, hung tàn tên vang vọng toàn bộ học viện, chân dung đều khắp nơi thiếp chính là, cái tên này, làm sao tới đây, trong đám người, Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Mạn nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hai người đôi mắt sáng nhìn thấy thiếu niên kia sau khi, âm thầm vi ngưng thần sắc, nhưng là vào thời khắc này lặng yên thả xuống, trong lòng từng người đều là thở phào nhẹ nhõm, là Đỗ Thiếu Phủ cái kia hung tàn tiểu tử, hắn làm sao đến rồi. Binh Thiên Lý, Hướng Thiên Ấn, Chu Đỉnh, Quách Khánh chờ nhìn nhau, nhưng lập tức ánh mắt của mọi người bên trong, chẳng biết vì sao, đều là cực kỳ hiểu ngầm tuôn ra sắc mặt vui mừng, đồng dạng tuôn ra sắc mặt vui mừng, giờ khắc này còn có hết thảy Thiên Vũ Học Viện những cái kia sắc mặt lúng túng trưởng lão cùng đạo sư, liền ngay cả Liêu trưởng lão, phó trưởng lão làm người giờ khắc này đều là mắt lộ ra ý cười, thần sắc thở vào nhẹ nhõm, tiểu tử kia làm sao chính mình đến rồi, Tôn trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Mộ Dung Hy chờ ánh mắt nhìn nhau, đều là không để lại dấu vết âm thầm lộ ra một chút ý cười, nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát, Thiên Vũ Học Viện cái này mối họa lớn, lần này thật giống chính là tìm đến Cổ Dục phiền phức, ngày hôm qua trước, hết thảy Thiên Vũ Học Viện trưởng lão cùng hết thảy chấp pháp đội viên, cũng không có thiếu học sinh cũ, đều còn hận không thể lập tức bắt Đỗ Thiếu Phủ, mà giờ khắc này, hết thảy Thiên Vũ Học Viện người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bực này biến hóa. Sợ là không có ai chuyện xảy ra trước hết nghĩ đến, hắn đến rồi, quảng trường trong đám người, Trình Diễm, Đỗ Trì, Đỗ Vân Hân, Trình Siêu chờ tân sinh không tầm thường giả, giờ khắc này ánh mắt cũng nổi lên một chút gợn sóng, là hắn, Thiên Vũ Học Viện cái kia hơn trăm khách mời bên trong, thắt lưng thon thon, cơ như mở đông, thân mang màu lam nhạt quần áo nữ tử, làm hai con mắt ánh mắt rơi vào cái kia lam bào trên người thiếu niên thời điểm, trong mắt nhất thời nổi lên một chút gợn sóng. Cùng này màu xanh lam quần áo nữ tử đồng dạng có biến hóa, còn có Trình Thắng Nam, đóng ngoặc vuông, nhìn lúc này Vương Lân Yêu Hổ, còn có cái kia trên lưng thiếu niên, Trình Thắng Nam ánh mắt lại cũng khó có thể bình tĩnh, tay nhỏ không tự chủ được chính là sờ sờ chính mình nửa bên tròn trịa mông mẩy, ánh mắt gợn sóng, răng bạc vi cắn, đến chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nghe được đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn bị người tổn thương, tự nhiên là không yên lòng, nghe nói tổn thương đại tỷ người và thú ngay ở Hòa Bình quảng trường. Hỏi rõ ràng Hòa Bình quảng trường phương hướng sau khi, Đỗ Thiếu Phủ liền dự định cấp tốc chạy tới, không nghĩ tới lại gặp Vương Lân Yêu Hổ. Vương Lân Yêu Hổ theo Âu Dương Sản trở lại Thiên Vũ Học Viện sau khi, ngay ở Âu Dương Sản an bài xuống, đang khắp nơi tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ, vừa vặn cũng lần thứ hai gặp gỡ. Để Đỗ Thiếu Phủ bất ngờ chính là, Vương Lân Yêu Hổ tự hồ là khoảng thời gian này lại được một chút chỗ tốt, đã là đột phá đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ, giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn, cũng là khiến cho Cổ Dục vì đó rung lên, sau đó ánh mắt cũng là chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn cái kia một tựa hồ là cùng tuổi tác hắn cách biệt không có mấy thiếu niên, Cổ Dục giữa hai lông mày vẽ mặt lành lạnh một chút, kiệt ngạo ánh mắt bên trong mặt quá một chút hàn ý, chân đạp huyền vân xích dao, nói, ngươi là ai, ta là ai mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chính là cái kia gọi là Cổ Dục cái kia tên khốn kiếp sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ chung quanh quét qua, đã là ngay lập tức nhìn thấy ở trong đám người vốn là đặc biệt xuất chúng Âu Dương Sản cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, trong lòng hơi hơi đã thả lỏng một chút, có điều làm xa xa nhìn thấy đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn trên khuôn mặt trắng xám thời gian, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Cổ Dục trên người sau, đã là chen lẫn lên một chút hàn khí, khốn nạn, ngươi muốn tìm cái chết, Cổ Dục gương mặt đẹp trai bàn nhất thời nổi giận, đối phương dĩ nhiên là năm lần bảy lượt gọi hắn tên khốn kiếp, không chút nào đem hắn để vào trong mắt. Làm sao có thể làm cho hắn không giận, gào, cảm giác được Cổ Dục tức giận, huyền vân xích dao giữ tợn rít gào, cuồn cuộn khí tức còn như bão táp phun trào, uy thế hội ép trời cao, phù văn phun trào, lưu quang lan tràn, giờ khắc này, huyền vân xích dao khí tức trên người đủ khiến vạn thú thần phục, dưới không trung thực lực thấp một ít Thiên Vũ Học Viện đệ tử, màng tai đâm nhói, trong cơ thể huyền khí vì đó đình trệ, tự dưng rung như cầy sấy, hống, Vương Lân Yêu Hổ không chút nào yếu thế. Một đạo chấn động hồn phách người tiếng hổ gầm rít gào mà ra, hai cánh rung lên, mang theo long quyển phong bạo giống như dòng chảy không gian bao phủ trời cao, làm dáng muốn lao vào, hung hãn không tên, đặc biệt Vương Lân Yêu Hổ lúc này một đôi hổ trảo cùng hai cánh bên trên, trong lúc mơ hồ có bùa chú bí văn gợn sóng, lộ ra một loại hào quang màu vàng kim nhạt, hung hãn bên trong, càng là lộ ra bá đạo ác liệt. Bực này hung hãn bá đạo ác liệt khí tức dưới, ở tu vi cấp độ cách biệt điều kiện tiên quyết, Vương Lân yêu hổ cũng có thể trực tiếp chống đỡ trụ Huyền Vân Xích Giao uy thế, thậm chí là ở Vương Lân yêu hổ trên người loại kia bá đạo ác liệt khí tức lan tràn dưới, Huyền Vân Xích Giao hung quang bên trong, trái lại là trong lúc mơ hồ lộ ra một chút nghi hoặc cùng kiên kỵ vẻ mặt. Ồ, cái kia Vương Lân yêu hổ tự hồ bất phàm a, dĩ nhiên không sợ Huyền Vân Xích Giao. Dưới không trung cũng có không ít cực kỳ độc ác ánh mắt, ngay lập tức sẽ nhận ra được Vương Lân yêu hổ bất phàm. Theo đạo lý tới nói, Vương Lân yêu hổ mặc dù là cấp độ không sai, nhưng cũng là địa thú bảng trên đại yêu thú, nếu là cùng thiên thú bảng thượng Huyền Vân Xích Giao so với, vẫn là chênh lệch to lớn. Nhưng lúc này dĩ nhiên là có thể ở tu vi cấp độ thua kém mức độ dưới, vẫn có thể chống đỡ Huyền Vân Xích Giao khí tức uy thế, đủ thấy không phải. Cổ Dục cũng tự hồ không nghĩ tới cái kia một con địa thú bản trên Vương Lân yêu hổ, cũng sẽ như vậy bất phàm, nguyên bản vẫn không có nhiều để vào trong mắt, lúc này mới trở nên coi trọng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cổ Dục cưỡi Huyền Vân Xích Giao, nghe ông lão kia từng nói, thật giống chính là này Huyền Vân Xích Giao tổn thương chính mình đại tỷ, Huyền Vân Xích Giao, thiên thú bản trên yêu thú A. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn nổi lên chính mình luyện thể phương pháp. Luyện thể phương pháp tầng thứ nhất thối luyện kim vũ cần lợi dụng linh dược tôi luyện nhục thân, mà tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy nhưng là hoàn toàn không chỉ như thế. Tu luyện tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy, cần dùng không ít yêu thú tinh huyết, còn muốn miễn cưỡng nuốt vào yêu thú tinh huyết, lấy yêu thú tinh huyết nội hàm hàm nhất là năng lượng cuồng bạo đến phạt cốt tẩy tủy, còn không phải yêu thú tinh huyết có thể tạm tạm, mà là muốn dùng thiên thú bản trên yêu thú tinh huyết, yêu thú cấp độ càng cao. Tinh huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả liền càng tốt, yêu thú căn bản sẽ không có hiệu quả. Đỗ Thiếu Phủ vốn là vẫn ở lưu ý thiên thú bản trên yêu thú tin tức, nguyên lai tự biết mình muốn tìm những cái kia cường hãn thiên thú bản trên yêu thú tinh huyết, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, lấy chính mình lúc trước thực lực, quả thực chính là muốn chết. Thế nhưng hiện tại, nhìn trước người xuất hiện một cái sống sờ sờ Huyền Vân Xích Giao, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là có chút không nhịn được kích động, tiểu hổ, ngươi lui về phía sau. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng sau khi ra hiệu Vương Lân yêu hổ xoay quanh tầng trời thấp, thân thể nhảy xuống quảng trường, phất tay để Vương Lân yêu hổ lui về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung trên Huyền Vân Xích Giao cùng Cổ Dục nói, nhìn dáng dấp ngươi chính là cái kia gọi là Cổ Dục tên khốn kiếp, mau mau cùng ngươi cái kia Huyền Vân Xích Giao hạ xuống bị đánh đi. Tiếng nói hét lớn, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn sẽ không có đem cái kia Cổ Dục để vào trong mắt. Cổ Dục chưa từng bị người như vậy mắng quá, coi như là ở Quang Minh thần đình bên trong, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại, rất được thần đình trưởng bối thương yêu, cái khác sư huynh sư tỷ thậm chí đều sợ hãi cùng lấy lòng cùng hắn, sư đệ các sư muội thì càng thêm không cần phải nói. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi muốn chết. Cổ Dục cũng không nhịn được nữa, bàn chân đạp xuống Huyền Vân Xích Giao, trong mắt tức giận tuôn ra, gào. Huyền Vân Xích Giao rít gào, cả người ngập trời khí tức vì đó sôi trào, bùng nổ ra khí thế khủng bố. Khổng lồ giao long bên ngoài thân bên trên, từng luồng phù văn phun trào, lấy giữ tận khổng lồ thân thế, quay về Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống, ầm ầm ầm, mạch linh cảnh viên mãn cấp độ Huyền Vân Xích Giao, vũ hầu cảnh cũng khó có thể làm sao, giữ tận miệng rộng bên trong, phù văn phục lên, mùi máu tanh phun trào, khí thế uy mãnh, cái kia khổng lồ giao long thân thể phù văn, như vạn vệt sáng bắn ra, chói lóa mắt, kèn kẹt, to lớn giao long lao xuống, vẫn không có tiếp cận đến quảng trường. Lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, chu vi trên quảng trường phiến đá chính là hết mức rạn nứt mở ra, phiến đá cùng bay, các bay đá chạy, mặt đất từng cái vết nứt nứt toát mà ra, thực lực kinh khủng như thế, làm cho bốn phía Thiên Vũ Học Viện học sinh vì đó hải hùng khiếp vía, một trái tim vì là Đỗ Thiếu Phủ nhắc tới cuốn họng đến, ầm. Giao long đáp xuống, thế như lôi đình, trong nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, cái kia giữ tận miệng rộng, liền như cùng là máu tanh cửa động. Muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nuốt chửng trong đó, uy thế hội ép trời cao, sông trời hách địa. Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, ngẩng đầu nhìn giữa không trung giữ tận đáp xuống Huyền Vân Xích Giao, bỗng dưng, quanh thân kim sắc bùa chú bí văn phun trào, một luồng bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét giống như bộc phát ra, hào quang màu vàng phóng lên trời, trong lúc mơ hồ hào quang màu vàng bên trong như là có một con kim sĩ đại bằng điểu đập cánh mà ra, trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay mở ra, khác nào quạt hương bồ, trên lòng bàn tay kim sắc bùa chú bí văn lấp lóe, một tay mạnh mẽ đánh ra, vù, Đỗ Thiếu Phủ một tay nương theo màu vàng nhạt bùa chú bí văn lấp lóe ngưng tụ đánh ra, líp nha líp nhít, tầng tầng lớp lớp, chấn động không gian rung rẩy, hình thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, như kim sĩ đại bằng điểu kim sắc cánh, trong phút chốc, thế như bôm lôi, lấy nghiền ép vạn vật tư thế, mạnh mẽ vỗ vào cái kia huyền vân xích giao giữ tận đầu lâu trên, khí thế khủng bố phóng thích, gánh chịu bá đạo ý chí, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt kim quang thiểm thước, bể nghệ tứ phương, chỉ là đáng sợ kia khí tức, chính là vô hình trung kinh sợ đến cái kia huyền vân xích giao, ong ong, kim sắc bùa chú bí văn ánh sáng bắn ra, tựa như trấn áp tất cả, không gian ong ong, phong lôi vang vọng, một cơn bão táp bao phủ quảng trường trời cao, gào gào, huyền vân xích giao kêu thảm thiết, ngay ở hết thảy kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia thiên thú bản trên khủng bố yêu thú huyền vân xích giao, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ cái kia một tay đánh ra sau khi, khủng bố dữ tợn to lớn giao long đầu lâu, trong phút chốc như bẻ cành khô bị đập nát, kèn kẹt, huyền vân xích giao cứng ngắc đầu lâu bị đập thành mảnh vỡ, xương sọ đập nát, hồng bạch huyết nhục tráng phi, sau đó cái kia đáp xuống thân hình khổng lồ, cũng trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một tay liền lật tung ở trên mặt đất, tầng tầng đập xuống quảng trường, tất cả thế như chẻ tre, như bẻ cành khô, ầm ầm, giao long rơi xuống đất, đá vụn, phiến đá, tro bụi đồng thời cuốn lên, nếu như long quyển phong bạo, toàn bộ quảng trường kịch liệt bắt đầu lay động, từng cái vết nứt không ngừng đứt đoạn lan tràn đến xa xa, năng lượng tiêu tan, mà giờ khắc này, toàn bộ quảng trường bốn phía ánh mắt, liền như cùng là nhìn thấy kinh khủng nhất việc, ánh mắt hoàn toàn là trố mắt ngoác mồm, thật lâu sau khi, đều không ai có thể phục hồi tinh thần lại, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch yên tĩnh, chương 260, cách điệu cao, cái kia một cái khổng lồ huyền vân xích giao thi thể nằm ở khắp nơi bừa bộn trên quảng trường, làm cho hết thảy nhịp tim lúc này cũng như thế đột nhiên vì đó đình trệ, chân chính có thể so với bình thường vũ hầu cảnh thiên thú bản yêu thú, một cái khủng bố huyền vân xích giao, dĩ nhiên là bị thiếu niên kia một tay liền đập nát đầu lâu, đó là cỡ nào vô cùng lực lượng, quả thực là quét sạch tứ phương, co giật, ánh mắt co giật, khuôn mặt bắp thịt co giật, Công Tôn Đạo cùng người phía sau đều ở co giật, cái kia một đột nhiên xuất hiện thiếu niên, dĩ nhiên đem có thể so với vũ hầu cảnh cấp độ huyền vân xích giao cho đập chết, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, Thiên Vũ Học Viện tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thiếu niên, Thiên Vũ Học Viện trưởng lão, lúc này cũng không dám tin tưởng giống như, cái kia hung tàn thiếu niên, nếu khủng bố như vậy, sau đó, Tôn trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão, liền ngay cả Liêu trưởng lão trên khuôn mặt, đều là từ từ chuyển đổi thành ý cười, tuyệt đối ý cười, phản phất là lúc trước hết thảy uất ức đều ở vừa một khắc đó phóng thích mà ra, đây chính là Đỗ Đình Hiên tên khốn kia cùng ngạo đồng nhi tử sao, Mộ Dung Hy rất xa nhìn quảng trường cái kia một thoáng gầy gò thiếu niên, giờ khắc này tuấn lãng anh khí trên khuôn mặt, cũng là mạnh mẽ vừa kéo, lẩm bẩm nói nhỏ, quả nhiên đủ hung tàn a, ai, tên khốn này tiểu tử làm sao ra tay nặng như vậy, cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút, ở khách mời trước mặt, quá không lễ phép, Hà Hổ trưởng lão một động, trên khuôn mặt mang theo một chút ý cười, sau đó nhìn bên người cái kia Công Tôn Đạo trưởng lão, nói rằng, Công Tôn trưởng lão, học viện chúng ta tiểu tử này cũng là tuổi còn thấp, không biết trời cao đất rộng, khắp nơi không quy không củ, ra tay không biết nặng nhẹ, không nghĩ tới đem huyền vân xích giao đều cho đập chết, không biết huyền vân xích giao ở thần đình có phải là đặc biệt hiếm có, yêu thích đồ vật, nếu như đối với thần đình rất hiếm có, yêu thích trọng yếu, vậy chúng ta Thiên Vũ học viện đồng ý phụ trách, không thể để Quang Minh thần đình chịu thiệt. Nghe Hà Hổ trưởng lão, Công Tôn Đạo sắc nhất thời thì càng thêm không dễ nhìn, ánh mắt âm thầm vừa kéo, khổ qua hoa văn giống như khuôn mặt bỏ ra ý cười, nói, không sao, đều là tuổi trẻ vẫn còn khinh, không khống chế được sức mạnh nặng nhẹ rất bình thường. Huyền vân xích giao tuy rằng không yếu, nhưng đối với ta Quang Minh thần đình tới nói cũng không tính là cái gì, chư vị không cần lại hoài, chỉ là lời này nói ra sau, Công Tôn Đạo nhưng trong lòng là đang chảy máu, huyền vân xích giao, thiên thú bản trên yêu thú, làm sao hội không trọng yếu, có thể nếu như thật sự muốn Thiên Vũ học viện bồi, cái kia Quang Minh thần đình mặt cũng là ném lớn, nguyên lai huyền vân xích giao đối với Quang Minh thần đình không tính là cái gì a. Nhưng đối với ta Thiên Vũ học viện tới nói hay vẫn là rất hiếm có, yêu thích, đã như vậy, vậy sau này xin mời vị này Công Tôn trưởng lão rảnh rỗi, cũng đưa ta Thiên Vũ học viện mấy cái đi, đương nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, Công Tôn trưởng lão nhưng là không muốn không nỡ mới tốt. Hà Hổ nhất thời đối với Công Tôn Đạo truy muốn, một bộ ngượng ngùng dáng dấp, có thể không nhìn ra mở ý đùa giỡn, chỉ là nghe Hà Hổ trưởng lão, Công Tôn Đạo suýt chút nữa không phun ra máu. Này Hà Hổ cũng thật là dám mở miệng a, huyền vân xích giao càng nhiều càng tốt, hắn toàn bộ Quang Minh thần đình bên trong cũng là hai cái huyền vân xích giao a, đều là bảo bối không được, hiện tại bị đập chết một cái đã là trái tim chảy máu, tên khốn này hiện tại còn dám mở miệng yêu cầu, được, sau đó có cơ hội, hội có cơ hội. Công Tôn Đạo lúc nói chuyện, đã là ở nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp sợ chết trước mắt Hà Hổ trưởng lão, cái tên này tuyệt đối là đang cố ý để hắn lúng túng. Vậy trước tiên đa tạ Công Tôn trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão thỏa mãn nở nụ cười, sau đó nói với Công Tôn Đạo, bằng không, ta xem hay vẫn là xin hãy cho thần đình đệ tử xuống đây đi, vạn nhất thần đình đệ tử bị tổn thương, nhưng là không tốt, học viện chúng ta tiểu tử kia, ra tay có thể trùng, không sao, Cổ Dục không coi ai ra gì, cũng có thể được chút dạy dỗ. Công Tôn Đạo ánh mắt hơi trầm xuống, trên khuôn mặt bỏ ra ý cười, nói, đúng là không nghĩ tới Thiên Vũ học viện còn có bực này bất phàm học sinh, đúng là để ta mở tầm mắt, tiểu tử kia sao, Công Tôn trưởng lão có chỗ không biết, tiểu tử kia là chúng ta Thiên Vũ học viện một ký danh học sinh, bình thường cũng chính là ở học viện đánh làm việc vặt, bất hảo vô cùng, gần nhất chúng ta còn đang thương lượng, tiểu tử kia bất hảo thành tính, có muốn hay không đem hắn khai trừ học viện quên đi, miễn cho gieo vạ những học sinh khác. Hà Hổ trưởng lão nghiêm nghị nói rằng, hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, nói rằng, sau đó nếu là tiểu tử kia dám đã thương thần đình linh mạch thân thể đệ tử, ta quay đầu lại không phải phải cố gắng trừng trị hắn không thể, để hắn cái kia ký danh học sinh cũng không muốn làm, trực tiếp khai trừ ra học viện. Công Tôn Đạo khóe miệng co giật, mạnh mẽ co giật, ánh mắt bốc lửa, cảm giác trong lòng có vô số con ngựa nhi chạy chồng mà qua, cả người đều là không tốt lắm, làm việc vặt học sinh, ngươi còn muốn khai trừ. Ngươi có bản lĩnh khai trừ a, ngươi dám khai trừ, ta liền dám lập tức trói hoàng hồn đình đi. Trong lòng chưa tính toán gì lời nói đang gầm thét, nhưng là miễn cưỡng nhưng là ít ở trong bụng, bị uất ức cũng lại nói không ra lời, hầu như muốn biệt ra nội thương. Cao, thực sự là cao, giờ khắc này, chu vi hết thảy Thiên Vũ học viện trưởng lão, trong lòng hoàn toàn là quay về Hà Hổ trưởng lão duỗi ra ngón tay cái đến, có thể trang cách điệu trang đến mức độ này, tuyệt đối là nhân tài. Thiên Vũ học viện có thể có bản lĩnh như thế này đại, cũng không phải Hà Hổ trưởng lão một người không còn gì khác, thoải mái a, đóng ngoặc vuông. Nhìn Công Tôn Đạo lúc này bị Hà Hổ trưởng lão miễn cưỡng biệt một mặt đỏ chót, hết thảy Thiên Vũ học viện trưởng lão chính là trong lòng không nói ra được thoải mái, đây tuyệt đối là ra một cái đại khí a. Xích Dao, Cổ Dục bóng người xuất hiện ở Huyền Vân Xích Dao trước người, nhìn sinh cơ bị đập tan vật cưỡi, ánh mắt ở co giật, hoàng mỹ mỹ thiếu niên trên khuôn mặt hàn ý bắt đầu lan tràn, thật nhiều giao long huyết a, có thể đừng lãng phí a. Quảng trường vô số ánh mắt nhìn kỹ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là lập tức liền vọt tới Huyền Vân Xích Giao phá nát đầu lâu trước, đứng ở đó Huyền Vân Xích Giao đầu lâu trước, có vẻ cực kỳ nhỏ gầy, mắt nhìn lúc này Huyền Vân Xích Giao đầu lâu trên tràn ra máu tươi, trong mắt liền không nhịn được lộ ra vẻ tham lam, không biết là không phải là bởi vì tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp quan hệ, lúc này nhìn thấy ngày này thú bản yêu thú huyết, Đỗ Thiếu Phủ lại như là nhìn thấy linh dược giống như vậy, không nhịn được muốn đi mạnh mẽ thôn hai cái đến, giết ta Xích Dao, tiểu tử, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Dục ánh mắt nhìn chăm chú ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, ở xung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi bước ra, từng bước hướng đi Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Dục sư đệ nổi giận, quảng trường một góc, Công Tôn Đạo phía sau cái kia mấy thanh niên một động, giờ khắc này, Cổ Dục đã nổi giận, Cổ Dục Quang Minh thần đình bên trong gần đây cuộc khởi thiên tài trẻ tuổi, ở tiểu đồng lứa bên trong, coi như là cùng các thế lực lớn so với, vậy cũng là đạt đến đỉnh cao giống như tồn tại, cho dù là mặt khác mấy đại đỉnh cấp thế lực bên trong, cùng tuổi bên trong đệ tử, cũng khó có thể có người có thể cùng Cổ Dục đánh đồng với nhau. Trước đây không lâu, Cổ Dục ở ngoại địa, còn từng cùng một chân chính đặt chân đến vũ hầu cảnh mới bước lên mức độ tu vi giả một trận chiến, tuy rằng không có đánh chết cái kia vũ hầu, nhưng cũng là đem cái kia vũ hầu trọng thương, cuối cùng thảng thốt mà chạy, cảm giác được Cổ Dục ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, trong sáng trong ánh mắt, nổi lên một chút gợn sóng, cũng là chậm rãi đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người thiếu niên đứng thẳng giữa quảng trường, chu vi cái kia khổng lồ một cái Huyền Vân Xích Giao thi thể trở thành hung hãn bối cảnh, giờ khắc này, toàn bộ quảng trường bầu không khí, nhất thời căng thẳng, tự dưng dương cung bạc kiếm, loạch xoạch, hòa bình quảng trường bốn phía. Hết thảy ánh mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó hết mức rơi vào cái kia hai cái trên người thiếu niên, hết thảy Thiên Vũ học viện học sinh đều biết Quang Minh thần đình Cổ Dục bất phàm, linh mạch thân thể, mạch linh cảnh viên mãn, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong nhìn thấy nhưng không với được tồn tại, nhưng tương tự, đối với Thiên Vũ học viện học sinh tới nói, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này, như thường là như sấm bên tai, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng chỉ là gần nhất mới gia nhập Thiên Vũ Học viện tân sinh, hay vẫn là một ký danh học sinh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ làm ra sự tình, nhưng là đủ để làm người chấn động. Từ học sinh của hai chết tam phế, đến bắt giữ chấp pháp đội, cướp đoạt chấp pháp đội, trọng thương vũ bản thiết hổ, trọng thương chấp pháp đội tứ đại vũ bản đội trưởng, có người nói chấp pháp đội tiểu đội thứ hai toàn bộ chấp pháp đội, đều bị Đỗ Thiếu Phủ một người chà đạp, hóa ma tiễn Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng không thể làm gì. Còn có đồn đại, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ còn phá hủy học viện vườn thuốc, trộm đi trưởng lão trong giữ linh dược, một lần phong sao kéo lên truy nã bảng 10 vị trí đầu. Loại này loại tên tuổi cùng sự kiện, ở Thiên Vũ học viện học sinh xem ra, cũng tuyệt đối là chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Giờ khắc này, cảm giác được trên quảng trường cái kia trong lúc mơ hồ dương cung bạc kiếm khí thế, hết thảy học sinh cũ đều là nín thở, sợ là đón lấy một trận chiến, đã không phải đơn giản một trận chiến. Đại biểu đã Thiên Vũ học viện cùng Quang Minh thần đình danh vọng cùng danh dự, một là thanh danh ở bên ngoài, linh mạch thân thể kỳ tài ngút trời, một là làm ra tầng tầng hung tàn việc, một đường quét ngang vô địch hung tàn thiếu niên, vừa xuất hiện, liền lòng bàn tay đập chết một con có thể so với vũ hầu cảnh cường giả thiên thú bản giao long. Giờ khắc này hai người này thiếu niên một trận chiến, không ai có thể báo trước thắng bại, Đỗ Thiếu Phủ hung tàn, nhưng này cổ dục cũng tuyệt đối là khó đối phó. Thiên Vũ học viện trưởng lão cũng không thể, đối với Thiên Vũ học viện trưởng lão mà nói, rõ ràng nhất cái kia Quang Minh thần đình cổ dục mạnh mẽ, cho nên mới lo lắng nhất, dù sao, cổ dục đã là mạch linh cảnh viên mãn cấp độ, mà Đỗ Thiếu Phủ, liền ngay cả mạch linh cảnh đều không có đặt chân. Công Tôn Đạo ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt co giật, nếu là ngày hôm nay cổ dục không chà đạp tiểu tử kia, sợ là lần này đến Thiên Vũ học viện tác dụng sẽ ngược lại, Quang Minh thần đình tử cũng sẽ đại ném. Đương nhiên, ở Công Tôn Đạo trong lòng, cổ dục cũng tuyệt đối sẽ không thua. Thiên Vũ học viện tiểu tử kia có hung tàn mang lực, thiên phú khủng bố cực điểm, có điều chân chính cùng cổ dục so với, sợ là nên còn kém một chút. Dù sao, cổ dục nhưng là linh mạch thân thể, lão tam, cố gắng giáo huấn cái kia cổ dục. Trong đám người, một khuôn mặt cơ linh, mắt sáng ngời thiếu niên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chính là Tôn Trí, đó là bọn họ ký túc xá lão tam. Lão Tam vào lúc này hung tàn xuất hiện, lão Tam, làm bác tên kia, đừng khách khí, cái kia cổ dục quá kiêu ngạo, lão Tam, làm hắn. Trong đám người, Trương Vĩ cùng Ngô Thanh Phong cũng ở, hai người cũng lớn tiếng quát, Đỗ Thiếu Phủ hơi quay đầu lại, tuần ba người phương hướng nhìn tới, nhìn lão đại, lão nhị, lão tứ đều ở, nhất thời ánh mắt lộ ra ý cười, Đỗ Thiếu Phủ, làm bác cổ dục, ngươi cướp ta túi càn khôn món nợ, từ đây xóa bỏ. Vũ bản xếp hạng 89, chấp pháp tiểu đội trưởng Hướng Thiên Ấn đi ra, quay về Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh chờ rất nhiều vũ bản cường giả cũng lập tức đi lên trước một ít, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, há mồm lớn tiếng nói, Đỗ Thiếu Phủ, chà đạp tiểu tử kia, ngươi thương chúng ta món nợ, sau đó cũng xóa bỏ, Đỗ Thiếu Phủ, làm hắn, hung hãn thiếu niên, mạnh mẽ chà đạp hắn đi, cho hắn biết ta Thiên Vũ học viện thực lực, hung tàn thiếu niên. Động thủ đi, ngàn vạn bị khách khí, Đỗ Thiếu Phủ, đại biểu chúng ta ký danh học sinh mạnh mẽ chà đạp hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Này một chốc, hòa bình quảng trường bốn phía, tiếng người huyên náo, hết thảy học sinh bắt đầu sôi trào, vừa chịu đựng uất ức cùng ngột ngạt, vào thời khắc này như là tìm tới phát tiết khẩu, hết thảy Thiên Vũ học viện học sinh nhất thời bạo phát, tiếng gầm như lôi, vang vọng trời cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.